Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1120. Giải quyết. Vài chục tức trước. Tử Tuyền tháo ra vốn là tồn tại không gian khe hở, từ nho nhỏ cửa động chung chui vào không gian tường kép, phía sau là gắt gao đi theo Bạch Y Trung Niên, hai người vừa tiến vào trong đó liền đồng thời sử xuất tuyệt sát chiêu số. Tử Tuyền không nghĩ cùng người này dây dưa lâu lắm, của nàng mục đích chủ yếu là nhường chói ngày sư tỷ muội đi theo cước bộ của hắn mà đi, không phải ứng phó những này tham lam đến cực điểm đánh cướp tu sĩ. Nam tu tuy là thay đổi thần hậu kỳ đạo tu, nhưng khí tức cực không tinh thuần, trong đó xen lẫn huyết khí cùng không tính nồng đậm tà khí, hiển nhiên là tham đi mau qua không ít đường tắt. Mà tu sĩ đường tắt đơn giản cũng chính là tu tập bí thuật, hấp thụ cùng mình khí tức gần tu sĩ tu vi, hoặc là dùng cách gọi là âm dương điều hòa bí thuật phụ lấy hái bổ chi đạo đến đề thăng chính mình. Này danh Bạch Y Nam tu đáy mắt tái xanh, khí tức không hề cao giai đạo tu nên có công chính bình thản, trong ánh mắt lộ ra tham lam cùng âm ngoan, càng là nói rõ hắn tâm cảnh không bằng bình thường tiến giai tu sĩ viên tan chảy thông thấu. Như vậy người đối với từng bước một cái dấu chân tu luyện đến nay thực lực viễn siêu cùng giai Tử Tuyền mà nói, chính như cùng vô tình lây dính lên trần ai, nhẹ nhàng phất đi có thể giải quyết. Nhưng sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, trong lòng nàng chỉ có tự tin lại không khinh thị, ngậm nhìn cùng lăng nhìn xuất động nháy mắt, tất cả đều mang theo hừng hực chiến ý thiêu đốt. Đen trung phiếm hồng đoạn kiếm lấy không thể bắt giữ tốc độ, bổ ra từng đợt chấn động không gian kiếm thế, giống như thế cực thịnh ngọn lửa đang làm khô trên bình nguyên tàn sát bừa bãi, kiếm thế cũng tại không gian tường kép trung điên cuồng tăng cường. Lăng nhìn vỗ cánh thấp minh, bàn tay tước thân thể nhiều lần lướt qua không gian, lấy xuất kỳ bất ý góc độ đánh hướng nam tu phòng ngự, không đến vài hơi thở liền đem hắn cả người sở hữu phòng ngự linh bảo hóa làm cho tàn. Nam tu lúc này mới phản ứng được, hắn ham phương tiện chọn lựa đối thủ, khí tức hoàn toàn không giống mặt ngoài như vậy yếu ớt phù phiếm, rõ ràng là ẩn tàng thực lực chân thật giả heo ăn hổ hạng người. Hắn cảm nhận được kiếm thế cùng mang theo chu tước chi tức dị hỏa, trong lòng đã không có chiến ý, mãn đầu óc đều chỉ còn lại đào mệnh ý tưởng, nhưng này ý tưởng hiển nhiên tới quá muộn. Hắn phòng ngự vòng bảo hộ nát hết nháy mắt, ý đồ đem hết toàn lực xé ra không gian đào vong không biết không gian tường kép, để cầu tránh đi công kích trong bóng đêm tìm tân đường ra. Nhưng nơi này không gian dao động xen lẫn kiếm thế, không chỗ không ở kim sắc ngọn lửa lại theo sát cước bộ của hắn từng chút một đêm hắn làm cho không đường có thể trốn. Tử Tuyền đứng yên tại trong bóng đêm, hai tay đặt ở trước người bấm tay niệm thần chú vung lên trong không gian dao động nhất thời sáng tỏ trong lòng, mỗi một đạo phập phồng, mỗi một lần chấn động đều ở đây lúc này cùng nàng tâm thần tương liên. Nàng cảm giác mình dung nhập này phương không gian, từ đó, lực lượng của nàng liền là không gian này lực lượng. Tử Tuyền mạnh mở hai mắt ra, chậm rãi vươn ra trầm trọng vung tay phải lên, khiến cho nam tu thân bên cạnh không gian cô đọng, lại không sải bước không né tránh khả năng. Ngậm nhìn phi phác đi lên bắn thẳng đến này mi tâm, lăng nhìn hóa làm một đạo mảnh dài kim quang chui vào đan điền thức hải cùng nguyên anh đồng thời bị xoắn nát, thân xác cũng bị nóng cháy độ ấm cùng kiếm thế quậy vì mảnh vụn. Tử Tuyền động niệm triệu hồi ngậm nhìn cùng lăng nhìn. Không hề để ý tới nam tu ngã xuống thì tại không gian tường kép chung còn sót lại xuống khí tức. Nàng biết bên ngoài đánh nhau sẽ không duy trì lâu lắm, vì đoạt bảo mà đến ba người này đều không là nhân vật lợi hại kia hai danh thay đổi thần tà tu tuyệt đối đánh không lại Y Lâm cùng Chiếu Ảnh. Nàng nhanh chóng lấy ra một cái cải tạo qua ẩn dấu tức đan, nuốt vào trong bụng nháy mắt, khí tức liền bắt đầu trở nên khó có thể phát hiện. Thêm nơi này đấu pháp dư uy thật lâu không tiêu tan, không bao lâu, nàng liền không có nửa điểm tồn tại dấu vết. Du hư, giúp ta kết hợp độ tiên hải nhập khẩu đặc thù dao động, ta muốn ẩn nấp tại nhập khẩu bên cạnh. Tử Tuyền truyền âm vừa mới hạ xuống, người đã lắc mình đi đến lóe ra yếu ớt bạch quang nhập khẩu, du hư phòng ngự linh quang đem nàng bao phủ, đồng thời tản ra thần thức cùng cái khe ở đặc hữu dao động nối tiếp khởi lên. Một người một cây liền tại trong nháy mắt biến mất tại nhập khẩu bên cạnh, không có đi vào, cũng sẽ không hiện ra tại ngoại bộ, chính là ở vào thường nhân căn bản khó có thể phát giác nối tiếp trong không gian. Tại Tử Tuyền thân ảnh biến mất hậu không lâu, không gian tường kép chung liền xuất hiện Y Lâm cùng Chiếu Ảnh thân hình. Hai người cảm ứng được đấu pháp dư uy, cảm ứng được nam tu ngã xuống hậu khí tức, lại không cách nào từ giữa bị bắt được Tử Tuyền khí tức, càng không cách nào biết được hành động của nàng quý tích. Tử Tuyền cường đại thức hải vào lúc này phái thượng thật lớn công dụng, nàng cố ý thả nhẹ một sợi thần thức như xúc giác cách vươn ra nhập khẩu, âm thầm quan sát đến không gian tường kép chung tình huống. Tại nhìn đến Y Lâm cùng Chiếu Ảnh rốt cuộc đứng ở một chỗ, mà thập phần tới gần độ tiên hải nhập khẩu thì nàng tâm niệm vừa động khai thông lăng nhìn, lệnh nó lắc mình đi đến hai người trước người, phối hợp thần thức đem họ đẩy mạnh về phía nhập khẩu. Cùng lúc đó, Du Hư cường đại phòng ngự linh quang bao lấy Tử Tuyền, nhường nàng tại trùng kích chung không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì không bị hai người nhảy vào trong đó lực lượng kéo vào độ tiên hải, Tử Tuyền mạo hai người qua loa đánh ra cường đại khí áp, chợt lóe thân về tới không gian tường kép chung. Cuối cùng là giải quyết. Tử Tuyền nhìn hai người biến mất không thấy, rốt cuộc triệt để yên lòng, lúc này không hề phòng bị tiến vào độ tiên hải, hoặc là sẽ tại cao giai đấu pháp dư uy chung chết, hoặc là liền sẽ rơi vào trong nước biển lại vô sanh còn khả năng. Tử Tuyền nhanh chóng dọn dẹp không gian tường kép chung còn sót lại khí tức, chợt lóe thân đi đến cách đó không xa cái khe, vươn tay ra nhẹ nhàng xé được càng đại, cất bước chui vào trong đó, lại một lần nữa về tới Lăng Vân giới. Nàng không dám ở này ở lâu, hai người chết khẳng định hội kinh động Thanh Nhiêu Ma Quân, lại mất đi ái đồ, vị này thanh danh lan xa luyện hư ma tu chắc chắn đuổi tới điều tra, nếu như bị nàng đánh lên chỉ có một con đường chết. Tử Tuyền rời đi Cực Bắc Sơn Mạch sau liền cơ bản thoát khỏi nguy hiểm, bởi vì trói ngày Y Lâm cùng Chiếu Ảnh ba người ngã xuống là lúc nàng đều không ở đây, chẳng sợ máu của bọn họ mạch chung có tìm tung đuổi theo ảnh bí thuật, cũng căn bản truy tung không đến trên người nàng đến. Lui một vạn bước mà nói, chẳng sợ luyện hư ma quân thủ đoạn phi phàm, cuối cùng nhìn trộm đến nào đó hình ảnh, vậy cũng chỉ có thể nhìn đến nàng huyễn hóa ra đến khuôn mặt cùng khí tức mà thôi. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Du Hư gặp phủ cận không có một bóng người, lại là thân ở linh thuyền bên trong, vì thế tại thức hải truyền khởi thanh âm đến. Tử Tuyền đứng ở thuyền đầu vẫn tây hành, vận chuyển linh lực tán đi dịch dung chuyển tức đan dược hiệu tại trong nháy mắt khôi phục hình dáng. Đi tây bộ. Một bên hỏi thăm canh kim hạ lạc, một bên chờ đợi độ tiên hải chiến kết quả. Du Hư cùng Tử Tuyền một dạng đối với này chiến ôm có thật lớn tin tưởng, từ trước đến nay không cho rằng Đông Nam linh giới tu sĩ hội thua ở phản đồ trong tay, tất nhiên là nó có chút bận tâm một trận chiến này động tĩnh quá lớn, sẽ đem vừa mới xây xong thành trì làm hỏng. Chỉ mong độ tiên thành trận pháp kết giới nghiêm mật, ta còn chưa kiến thức qua linh giới mở ra thông đạo đâu. Linh thuyền từ từ đi trước, Tử Tuyền cùng Du Hư một đường thoải mái tán gẫu. Rất nhanh đón bình minh mới lên mặt trời đỏ tiến vào tây bộ, đi đến tinh vẫn đầm lầy phạm vi, vượt qua huyền phù ở không trung lóe ra màu đỏ linh quang hỏa liên đảo. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1121. Chờ đợi tin tức. Này đều nhanh nửa năm đây, độ tiên hải như thế nào còn chưa tin tức? Nên không phải là tin tức còn chưa truyền đến phía tây đến đây đi. Trống giống động phủ trung vang lên Du Hư hữu khí vô lực thanh âm, nó hóa làm 11-12 thiếu niên bộ dáng, mặc một bộ huyễn hóa ra đến màu xanh sẫm đạo bào, cùng 5-6 tuổi tiểu đồng bộ dáng ngậm nhìn ngồi đối diện nhau, hai người mắt chừng mắt, như là không biết đánh như thế nào phát thời gian hài đồng. Động phủ phía trên khảm nạm 19 cái chiếu minh thạch, mỗi một viên đều đem hết toàn lực tản mát ra thân mình sáng nhất quang mang, nhu hòa hoàng bạch quang sáng xua tan hắc ám, nhường lạnh lùng thạch động có vẻ có chút ấm áp. Tử Tuyền ngũ tâm hướng thiên ngồi ở động phủ chỗ sâu, khẽ nhắm để mắt, không có tiến vào tu luyện trạng thái, chỉ là khiến chính mình đắm chìm tại đối và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Tân lính ngộ cùng giải thích chung tinh tế thưởng thức mỗi một câu, mỗi một chữ, ý đồ ở trong đó tìm đến đạo pháp tự nhiên ngọn nguồn. Nàng nghe được Du Tư nói thầm, lại nghe đến ngậm nhìn lấy non nớt tiếng nói tỉnh tỉnh mê mê đáp. Du Tư đại ca, ngươi mấy ngày trước đây không phải còn nói thay đổi thần chân quân, luyện hư linh quân một trận chiến liền phải một tháng hoặc là mấy tháng, linh giới cao giai tu sĩ đối chiến thiếu nói cũng phải hơn nửa năm sao? Du Hư bị nó tràn đầy không hiểu huyền sắc đôi mắt nhìn chằm chằm, dầm gì nửa ngày mới lại nói thầm nói. Liền ngươi trí nhớ hảo. Ta đây không phải là sốt ruột sao? Sẽ ở này trong động phủ đợi trên người đều muốn giải ra linh khuẩn đây. Ngậm nhìn nghiêm trang chất vấn nói. Du Hư đại ca, chung quanh đây không có cái gì nguồn nước, kim hỏa linh khí càng tăng lên, ngươi ra vừa thô thô khô giáo, như thế nào sẽ trưởng linh khuẩn đâu? Du Hư không nói gì đáp lại, thò tay chỉ một cái đạn tại nó tròn vo trên ướp nói, ta chính là đợi đến không thú vị muốn đi ra ngoài đi dạo, không được a. Ngậm nhìn sờ trán ủy khuất gần kề nói. Vậy thì nói thẳng muốn đi ra ngoài chơi thì phải kéo đến độ tiên hải đi làm cái gì? Du Hư cảm thấy cây cùng kiếm quả nhiên là rất khó nói đến cùng đi, trước mắt lớn cùng tử tuyền không sai biệt lắm, tiểu tử quả thực so cả ngày chờ ở đan điền không ra lăng nhìn còn khó khai thông. Ta nếu là nói thẳng muốn đi ra ngoài chơi, ngươi gia chủ người sẽ thả ta đi sao? Ngậm nhìn quay đầu nhìn nhìn từ từ nhắm hai mắt không có động tĩnh gì tử tuyền, thập phần thành thực lắc lắc đầu. Đương nhiên sẽ không đi. Ngươi nếu là bại lộ bản thể cùng vượt qua là không năng lực, chúng ta còn phải đi cứu ngươi đâu. Cho nên a, ta trước tiên là nói về độ tiên hải chiến sự, làm cho ngươi chủ nhân cũng động tâm, muốn đi ra ngoài hỏi thăm tin tức nha. Du Hư lắc lắc đầu, cho là mình khúc chiết uyển chuyển biện pháp thực diệu. Nhưng là, ngậm nhìn một khuôn mặt nhỏ hơi hơi nhíu khởi kề sát nhẹ giọng nói, chúng ta nói lời nói chủ nhân nghe được rõ ràng thấu đáo, lòng vòng chủ nhân vẫn là sẽ không đồng ý ra ngoài nha. Du Hư nghe vậy nghẹn, hữu khí vô lực tựa vào trên thạch bích thở dài. Ai tính tính, dù sao là ra không được, khiến cho ta ở trong này cắm rễ phát tân mầm, sinh ra linh khuẩn cho ngươi chủ nhân luyện đan đi. Tử Tuyền tại hai cái kẻ dở hơi đối thoại trung chậm rãi mở mắt ra, thập phần trực tiếp đà kích nói. Ngươi hoàn toàn không có dược tính nhị không nồng đậm linh lực, ta đánh ngươi cây nước đều vô dụng, nhặt ngươi sinh ra linh khuẩn có năng lực luyện cái gì? Gặp Du Hư quay sang thẳng hừ hừ, nàng vừa cười nói, được rồi, mang bọn ngươi ra ngoài đi dạo, lúc này không tìm được canh kim liền không bế quan, như thế nào? Nàng ngày gần đây tu luyện đến bình cảnh, tâm cảnh tăng lên đồng dạng hữu hạn, lại nhốt tại trong động phủ không có cái gì có ích, còn không bằng ở bên ngoài thành trì nhiều đi dạo. Du Hư nghe vậy tối vui vẻ bất quá, nhảy mà lên hóa làm cây châm bộ dáng, vững vàng đi đến giữa hàng tóc, còn không quên thúc giục ngậm nhìn. Tiểu tử, mau chóng hồi đan điền đi, coi chừng đem ngươi bỏ lại. Ngậm nhìn thành thành thật thật hóa làm một đạo linh quang đầu nhập trong đan điền tại thức hải truyền âm đáp. Ta là bản mạng linh bảo, ném không xong. Tử Tuyền mặc kệ hai người này như thế nào đấu võ mồm ngoạn nháo, ăn vào một dịch dung chuyển tức đan, hóa làm một danh hơn 20 thanh tú nữ tử, linh lực một chuyển nhường lưu quang váy biến thành một mạc màu xám nhạt. Đãi Du Hư cùng ngậm nhìn đều an tĩnh xuống dưới, nàng đã muốn cất xong trận bàn cùng chiếu minh thạch, vung mở ra kết giới đi ra động phủ, cất bước hướng tới phủ cận lớn nhất thành trì bước vào. Đem tu vi áp chế đến kim đan viên mãn Tử Tuyền, xuyên qua tại rộn ràng nhốn nháo trên ngã tư đường. Tại tiệm trà tiểu lâu đều lưu luyến qua một trận, vẫn là không có nghe nói độ tiên hải tân tin tức. Hải chiến sơ khởi là 5 tháng trước sự, tại đây 5 tháng trong có không ít tò mò tu sĩ đi trước cực bắc tham tin tức, gan lớn một chút còn chui vào không gian tường kép, ý đồ đem thần thức tham qua nhập khẩu xem tình huống bên trong. Ngay từ đầu, các đại thành trì còn lưu truyền hoặc thật hoặc giả tin tức. Có nói là trên biển không gian điên đảo, thời gian lưu tốc lại bị thay đổi, bên trong đánh nhau tất cả đều là linh giới đỉnh phong tu sĩ, thoạt nhìn thập phần làm cho người ta sợ hãi. Còn có người đối với loại này cách nói cười nhạt, chỉ nói thò vào nhập khẩu thần thức vừa đi cũng sẽ bị đấu pháp dư uy đánh gãy, nếu là tham đi vào quá nhiều còn có thức hải bị quậy tán khả năng căn bản nhìn không tới bên trong là tình huống gì. Những này hoặc thật hoặc giả tin tức cũng chỉ điên truyền 3 tháng, 2 tháng trước, độ tiên hải phía ngoài không gian tường kép triệt để phong bế, hạ giới tu sĩ lại không thể từ lăng vân giới chui vào trong đó. Một ít luyện hư viên mãn linh quân ý đồ khác tìm hắn pháp, nhưng tất cả nếm thử đều là phí công. Độ tiên hải cùng hạ giới triệt để ngăn cách, khiến cho người làm không rõ đây tột cùng là đông nam linh giới tu sĩ cố ý lâm vào, vẫn là trung tây linh giới phản đồ ra tay, vì là lại một lần nữa đánh gãy hạ giới cùng linh giới liên hệ. Tóm lại gần 2 tháng tới nay, hạ giới không người biết độ tiên hải tình hình chiến tranh huống như thế nào. Rốt cuộc là phương đó chiếm cứ thượng phong có thể hay không nhiễu loạn ngày sau chư thiên vạn giới an bình. Tiên lâm giới vượt giới truyền tống trận không thời khắc nào là không không ở lóe ra, ở hướng tây bắc hướng thất tinh sơn mạch chật ních tiến đến hỏi thăm tin tức tu sĩ, nhưng cuối cùng tử gia có thể nói cho thế nhân cũng chỉ là kiên nhẫn đợi, nhìn ra được bọn họ cũng không có được đến độ tiên hải thượng tin tức. Tử Tuyền xuyên qua ngã tư đường. Không hề cố ý suy nghĩ hải chiến sự, tin tức nên đến thời điểm cuối cùng sẽ đến, lúc này lại nhiều nghĩ cũng phí công. Nàng đi đến thành bên trong nhị sự tháp một tầng, đang lấp lóe các loại tin tức quần sáng trước đứng ổn, cẩn thận tìm kiếm có liên quan canh kim tin tức. Vốn không ôm có bao nhiêu tin tưởng, nhưng này một tìm, cố tình nhường nàng nhìn thấy manh mối. Đan Hoa Tông đem tại 3 ngày sau tổ chức luyện đan đại hội. Mỗi một cái cảnh giới phần thưởng đều thập phần dày, trong đó hấp dẫn lấy Tử Tuyền ánh mắt chính là thay đổi thần tông sư đầu tên gọi phần thưởng. Nếu là ở luyện đan đại hội chung lấy được đầu tên gọi, có thể đạt được nhất phương phủ đầy cao giai địa hỏa mạch loại nhỏ không linh động thiên, một châm cực phẩm linh thạch cùng với lăng vân giới sinh ra canh kim. Tử Tuyền mừng rỡ trong lòng. Lại nói khó trách chính mình lâu tìm không có kết quả, nguyên lai canh kim tại tứ đại tông môn chi nhất Đan Hoa Tông trên tay. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua trận này luyện đan đại hội, quay người rời đi nhị sự tháp, trực tiếp cất bước hướng đi trời cao, hướng tới Đan Hoa Tông chỗ ở phía nam đi nhanh mà đi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1122. Tới Đan Hoa Tông. Lăng vân giới tứ đại tông môn ai cũng có sở trường riêng. Hoa Thanh Tông lấy chính thống đạo tu công pháp tăng mạnh, để tử phần lớn lão luyện thành thục, tâm tính tương đối bình thản. Trận Phù Tông lấy trận pháp cùng phù lục tăng mạnh, phần lớn đệ tử vừa vào cửa liền đi trận tu hoặc phù sửa đường nhi, phối hợp lúc tác chiến thực lực cực kỳ cường hãn. Bọn họ đấu pháp tất yếu dựa vào ngoại vật đối đạo pháp tự nhiên cùng thời không lực lượng lính ngộ hơi yếu, tự thân thực lực so với đạo tu đến yếu hơn không ít, lại càng không cần nói vạn kiếm tông kiếm tu. Chỉ là kiếm tu chuyên chú vào kiếm của mình nói cái gì khác đều không quản thế cho nên đánh liền là phòng. Phòng liền là tông tại có chút dưới tình huống cũng không thể ổn chiếm thượng phong. Về phần Tử Tuyền đang muốn đi Đan Hoa Tông, dĩ nhiên là lấy thuật luyện đan nổi tiếng đại hình tông môn chiếm cứ toàn bộ Đông Nam cao giai nhất địa hỏa mạch cùng với linh khí nồng nặc nhất núi non sông ngòi. Đan Hoa Tông phía dưới thuộc sở hữu thành trì cùng Tam Bách Cửu 19 tòa, so với từng xưng bá cũ Thương Lan Đồ Sơn bộ tộc nhiều hơn chỉnh 200 tòa. Cho dù là tại đại hình tu tiên giới, tình huống như vậy cũng không nhiều gặp. Đan Hoa Tông tuyệt không phải chỉnh thể thực lực cường hãn nhất một tông, lại bởi vì lớn nhỏ dòng họ, bao gồm Vạn Kiếm Tông ở bên trong, đều tổng có tìm tới cửa đi cầu quý trọng đan dược thời điểm, là lấy xem như lăng vân giới tứ đại tông môn đứng đầu. Đan Hoa Tông tôn chỉ thập phần khai sáng, đệ tử nhưng đối ngoại luyện đan làm luyện tập. Phía ngoài luyện đan sư cũng có thể dựa theo quy củ tiến vào tông môn trao đổi học tập, về phần luyện đan đại hội càng là mỗi xa cách vài năm đều sẽ tổ chức. Đặc biệt trúc cơ kỳ, kim đan kỳ trao đổi đại hội càng là hàng năm có, hàng năm đều náo nhiệt, có nguyên anh kỳ thay đổi thần kỳ tham gia đại hội so với nơi khác không tính thiếu, mỗi một hồi phần thưởng đều có chút phong phú, hơn nữa có thể làm cho có ý định lưu lại đích thật người chân quân nhóm từ nay về sau tiến vào tông môn làm khách khanh trưởng lão. Nguyên nhân vì như thế, Đan Hoa Tông truyền thừa từ trước đến nay không từng đoạn tuyệt, mà là đang tinh anh luyện đan sư càng ngày càng nhiều dưới tình huống ngày càng hưng thịnh, tạo thành có thể cùng Lăng Vân giới đan vực cùng so sánh đan đạo thánh địa. Lần này luyện đan đại hội chia làm trúc cơ kim đan, nguyên anh cùng thay đổi thần bốn hội trường, luyện khí kỳ có khác luyện hóa linh thực tiểu tái sự cùng cao giai tu sĩ tỉ thí địa bàn đều không tại một chỗ. Mà luyện hư tu sĩ lần này cũng không ra tay, chỉ biết tụ cùng một chỗ thảo luận trao đổi, chia sẻ phần mình tâm đắc thể hội, bù đắp dài ngắn. Bọn họ đồng thời cũng thay đổi thần kỳ sân thi đấu chứng kiến cùng tài quyết giả thay đổi thần trước 10 tên chính là do bọn họ cùng nhau bình chọn. Tại luyện hư linh quân trước mặt, Tử Tuyền không dám lấy dịch dung chuyển tức đan duy trì giả dối khuôn mặt, đi ở trên đường liền đem dược hiệu tán đi, khôi phục hình dáng. Nàng đem lưu quang váy hóa làm ngân hồng sắc, ôm qua sợi tóc buộc ở đỉnh đầu, nhậm này rơi vào ở sau người theo sải bước không bước chân bay múa phiêu diêu. Vô luận là nơi nào luyện đan đại hội, tỉ thí khi đều là sử dụng tổ chức phương chuẩn bị địa hỏa, từng cách đại cảnh giới sử dụng địa hỏa phẩm cấp cùng khống hỏa trận pháp đều giống nhau như đúc, để cầu tương đối công bình. Về phần đan đỉnh phẩm cấp khác biệt đối thành đan ảnh hưởng, bình thường không ở tổ chức phương suy xét bên trong. Trung quy dựa bản lĩnh kiếm được dày thân ra, mua hàng càng lợi cho luyện đan, đan đỉnh cũng là luyện đan sư thực lực một bộ phận. Bởi vậy Tử Tuyền cũng không phải lo lắng có chứa chu tước chi tức lăng nhìn bại lộ, chỉ là vì để tránh cho khiến cho người liên tưởng khởi tử ra, nàng vẫn là động niệm đem khóe mắt ấm ký ẩn tàng khởi lên. Từ lúc đi tới nơi này nhất phương thời không, nàng sớm đã thành thói quen như thế, phảng phất lại về tới làm không nơi dựa dẫm tán tu thời đại. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tử Tuyền bước nhanh hơn, xuyên qua từng phiến mây mù, từ sơn này đầu bước đến một đầu khác, tại luyện đan đại hội trước một ngày sáng sớm đi đến Đan Hoa Tông kết giới ngoài. Xuyên thấu qua vô hình không thực chất bình chứng có thể nhìn đến trong núi răng đèn kết hoa. Không trung phiêu phù đếm không rõ tinh mỹ cây đèn kết thành trận pháp tại trong mây mù thong thả vận chuyển, như là xoay tròn ngân hà rơi vào Đan Hoa Tông trong. Lấy đại pháp lực cải tạo bay bộc tại các đỉnh núi ở giữa hình thành từng tòa nước cầu, còn có lấy trận pháp biến ảo linh thực cầu, không chỉ nhìn qua trông rất sống động, ngửi lên lại vẫn có từng trận thanh nhã dược hương. Đứng ở dãy núi khắp nơi trời cao đón khách thay đổi thần tu sĩ. Mỗi người mặc xanh trắng nhị nhan sắc tại tông môn trưởng lão phục sức, lưng bội thân phận lệnh bài, đứng ở cực cao địa phương đối người tới ôm quyền mỉm cười. Giữa không trung nguyên anh tu sĩ cũng một dạng, dồn dập tương lai đến kết giới ngoài cùng thế hệ nhóm mang vào kết giới chung, rất nhanh lại đảo ngược trở về nghênh đón tân khách nhân. Về phần kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ đều đứng trên mặt đất các đại nhập khẩu, chuẩn bị nghênh đón đi bộ mà đến thấp giai tu sĩ. Tử Tuyền đứng ở trên bầu trời quét mắt nhìn, cách đó không xa bỗng xuất hiện một danh đều là thay đổi thần viên mãn nữ tu, ngũ quan thanh tú ôn nhu, một đôi mắt như có gợn sóng lưu chuyển trên mặt mang theo vừa đúng tươi cười hướng nàng đi đến. Tại hạ Đều Quân, gặp qua đạo hữu. Tại hạ Âm Hy đặc biệt đến Quý Tông tham gia trao đổi đại hội. Đều Quân gật gật đầu đưa tay phải ra hướng trong một dẫn. Thỉnh Âm Hy đạo hữu đi theo ta. Rất nhiều đạo hữu cũng đã đến, có chút tại đón khách đỉnh núi quảng trường trao đổi, cũng có không thiếu đường xa mà đến đang tại nghỉ tạm. Đạo hữu đi vào đỉnh núi hậu tự tiện chính là, sáng mai sẽ có tiếng chuông thông chi, đến lúc đó nghe nữa linh quân phân phó có thể. Tử Tuyền chi nàng bận chuyện, không có hỏi nhiều nửa câu, cùng ở sau lưng nàng nhanh chóng tiến vào bình chứng chung, ba hai bước đi đến một tòa liên miên cực xa to lớn phù không trong núi. Âm Hy đạo hữu, không đồng phủ cứ việc tự thủ, ta trước hết thất bồi. Đều Quân nói xin lỗi cười, cùng nàng ôm quyền liền lắc mình không thấy. Tử Tuyền thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước người ngọn núi, nói là một tòa đỉnh núi còn không bằng nói là rất nhiều không cao thấp đỉnh núi liên miên thành một mảnh. Trong đó tán lạc không đếm được đồng phủ, từng cái đồng phủ đều cùng nơi khác ngăn cách đến, linh khí một chút không chịu đến ảnh hưởng. hơi cao đỉnh núi nửa ẩn giấu ở trong mây mù, có thể mơ mơ hồ hồ nhìn đến nhất phương đại hình bình đài, Tử Tuyền tham thần đảo qua, phát hiện chỗ đó ngồi không ít tu sĩ, hoặc là ba năm thành đôi, hoặc là một đoàn vây quanh cùng một chỗ, nhìn qua chính là đều quân theo như lời đón khách đỉnh núi quảng trường. Của nàng thần thức vẫn chưa quấy nhiễu đến bất luận người, mà rất nhanh đã thu trở về không hề nhiều tham. Tử Tuyền quyết định tận lực thiếu xuất hiện trước mặt người khác, không tính toán đi trước quảng trường cùng người trao đổi, mà là tìm đến một chỗ gần nhất không người động phủ, tiến vào trong đó bố trí ra trận chằng chịt giới, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Đón khách trên đỉnh núi ở không đếm được thay đổi thần kỳ, Tử Tuyền vừa mới đảo qua dưới liền thấy rất nhiều động phủ đều có bình chướng, hơn nữa trên quảng trường tu sĩ cùng còn chưa đến tu sĩ, luyện đan đại hội cạnh tranh khẳng định thập phần kịch liệt. Nàng chẳng những không khẩn trương, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử hưng phấn. Hơn ngàn năm đến nghiên cứu rốt cuộc có cơ hội cùng người luận bàn một phen, còn có cơ hội đạt được canh kim cùng thập phần dày phần thưởng, thật sự là khiến nàng chờ mong vạn phần. Tử Tuyền khẽ nhắm để mắt, tại yên tĩnh im lặng động phủ trung nói thầm đạo kinh, làm cho trái tim cảnh ở vào một loại mang theo tích cực cùng vui sướng trong bình tĩnh, để mình có thể bằng tốt trạng thái nghênh đón ngày thứ hai luyện đan đại hội. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1123. Luyện đan đại hội. Ban đêm ngôi sao dày đặc cùng đan hoa tông dâng lên hoa đăng lẫn nhau giao ánh, bạch trung hiện ra ấm hoàng quang mang chiếu vào dãy núi cùng nơi xa thành trì trung, chiếu lên hắc ám không chỗ nào che giấu. Dãy núi trung chật ních tiến đến dự thi tu sĩ, Nguyên Anh lên tương đối số lượng ít, từ có rộng mở chỗ ở. Mà Nguyên Anh lấy xuống hơn không đếm được, rầm rạp chất đống ở đan hoa tông các đại quảng trường. Luyện võ trường thượng đả tỏa, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ đều hỗn thành một đống, khí tức loạn được phân không rõ ai là tiền bối ai là vãn bối. Tu sĩ một nhiều, ngày thường còn có mấy phần thanh tĩnh đan hoa tông tự nhiên náo nhiệt lên, tiếng người ồn ào giống như bất xạ chi thành. Chẳng sợ tất cả mọi người khàn cả giọng nói chuyện, chưa từng cao giọng tiếng động lớn ồn ào. Mọi người hỗn hợp cùng một chỗ sột soạt tiếng vẫn là không ngừng vang vọng tại cả tòa dãy núi chung. Trừ tông môn bên trong, phủ cận vài tòa thành trì đều chật ních tiến đến xem tái tu sĩ. Đan hoa tông luyện đan đại hội là Lăng Vân giới việc trọng đại, không chỉ là bởi vì xem náo nhiệt, hay là bởi vì tại luyện chế sau khi kết thúc, đan hoa tông sẽ đem tỉ thí chung luyện chế quý trọng chân phẩm đan dược lấy ra bán đấu giá. Bởi vì luyện chế quý trọng linh thực cùng địa hỏa đều là tổ chức phương chuẩn bị, cho nên bấn đấu giá ra linh thạch cùng luyện đan sư cũng không có quan hệ. Nếu là luyện chế người muốn nổi tiếng khắp thiên hạ, dùng cách này nâng lên địa vị của mình cùng giá trị bản thân, như thế đi ra lộ diện tốt nhất thời kỳ. Đan hoa tông thập phần nguyện ý giúp đẩy một phen, thậm chí sẽ dẫn đầu mở miệng thỉnh những này luyện đan sư lưu lại. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu không nguyện ý làm náo động luyện đan sư, sau khi luyện chế hoàn tất lĩnh phần thưởng liền sẽ rời đi, ngay cả đấu giá hội cũng sẽ không lưu lại tham gia. Đối với như vậy điều thấp tu sĩ, đan hoa tông sẽ không mạnh mẽ giữ lại, bọn họ muốn mời chào khách khanh cần phải là chân tâm thực lòng muốn lưu lại làm việc, mà không phải bức tại tông môn gây áp lực miễn cưỡng ở lại chỗ này. Về phần thấp giai tu sĩ, bình thường được tiến vào trước trăm tên mới có cơ hội vào được tông môn cao giai mắt, được đến gia nhập đan hoa tông cơ hội, may mắn thậm chí khả năng bị chân nhân chân quân thu nhập bên trong. Có thật nhiều bởi tư chất không tốt bị tông môn xoát đi xuống tu sĩ, đối với này cơ hội nhìn xem rất nặng, nhưng trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ nhân số lại thuộc nhiều nhất, này cạnh tranh không thể không nói không kịch liệt. Vô luận tiến đến dự thi thấp giai cao giai các tu sĩ ôm cái dạng gì tâm tư, làm trường luyện đan đại hội vẫn là đem trao đổi luận bàn nhìn xem tối trọng yếu kỳ ngộ cùng phần thưởng chỉ là vì hấp dẫn, nỗ lực mọi người, mà không phải tổ chức đại hội mục đích chủ yếu. Công lợi tâm quá nặng tu sĩ kỳ thật rất khó lấy được tốt hơn thành tích, đem ngoại vật để ở một bên chuyên chú vào luyện đan, tài năng tại đại hội thượng lấy được tốt hơn thành tích. Từ vô số cùng giai trung trổ hết tài năng. hưng phấn thấp giai các tu sĩ đang khẩn trương cùng trong đợi chờ vượt qua một đêm đón khách trên đỉnh núi đả tỏa hoặc trao đổi cao giai tu sĩ, cũng nghênh đón đông phương mới lên mặt trời mọc. Khảm nạm một tầng kim bên cạnh mặt trời đỏ từ từ bay lên bầu trời, như là từ mây sâu vụ cháo viễn sơn trung bung ra, ấm áp quang mang lập tức nhường ngôi sao cùng hoa đăng thất sắc, chẳng sợ ngẫu nhiên ẩn nấp tại trong mây mù cũng có thể đem thế gian chiếu sáng lên. Theo thái dương dâng lên, chín đạo trang nghiêm tiếng chun từ bốn phương tám hướng truyền tới toàn bộ dãy núi, truyền đến phủ cận sở hữu thành trì trung, xuyên thấu tầng tầng bình chứng chui vào tu sĩ thức hải, lấy thập phần nhu hòa lực lượng đem người từ trong tu luyện tỉnh lại. Ngay sau đó, một đạo trầm thấp giàu có từ tính giọng nam vang ở mỗi người bên tai, chính là không biết người ở chỗ nào luyện hư linh quân cách không truyền âm, làm cho bọn họ dựa theo tu vi phân biệt đi về phía khác biệt sân thi đấu. Nguyên anh kỳ đi vào chính bắc phương hướng phù không đảo, thay đổi thần kỳ đi vào hướng chánh nam phù không đảo, luyện hư đạo hữu mời được trung tâm phù không đảo đi vào tòa. Nghe được an bài, Tử Tuyền nhanh chóng ra động phủ, cùng đón khách trên đỉnh núi cùng giai tu sĩ cùng đi hướng chính nam phương, xa xa liền thấy một tòa nhìn qua không lớn bằng phẳng đảo nhỏ treo tại không trung, trận pháp cùng kết giới bình chứng đang tại thái dương xuống hiện ra điểm điểm linh quang. Đảo nhỏ kính trình chỉnh sửa hình tròn, mặt đất bằng phẳng không phập phồng, bên cạnh trồng rậm rạp dây leo, từ trên đảo buông xuống ở không trung thông thông buồn bực trông rất đẹp mắt. Xuyên qua kết giới, chúng tu sĩ liền biết nơi này không gian trận pháp thập phần tinh diệu, bên trong so bề ngoài thoạt nhìn lớn, trung gian một vòng là cách xa nhau tương đối xa từng tòa địa hỏa trận. Địa hỏa ngoài trận cũng chính là dày đặc dây leo tiền phương thiết trí một vòng xem tái đài. Giống như ba tầng rộng rãi thềm đá, một tầng so một tầng cao, từng cây số ghế đều có bàn thấp ngăn cách, trên bàn bãi có linh quả linh trà, cung tiến đến xem tái cùng mua đan tu sĩ hưởng dụng. Có thể ngồi ở đây một tòa trên đảo thấp nhất phần lớn là thay đổi thần chân quân cùng liên tục linh quân, chỉ có số rất ít bị trưởng bối mang đến trường kiến thức thụ sủng vãn bối. Tại Tử Tuyền cùng người dự thi đi đến địa hỏa trong trận tâm ở rút ra biệt hiệu bài thì xem tái mọi người cũng lục tục đến trường. Một đoàn to lớn quang cầu có thể cung dự thi mấy trăm người đồng thời rút ra, Tử Tuyền thần thức vừa động, liền tại xanh biếc cầu thể trung khơi mào một sợi quang tia, ở không trung linh quang chợt lóe chui vào trên mu bàn tay nàng, hóa thành 333 biệt hiệu, mấy cái màu xanh nhạt tiểu tự. Đan Hoa Tông từ kiến tông tới nay tổ chức luyện đan đại hội nhiều không đếm được, sau này vì giảm bớt luyện chế lệnh bài phiền toái, liền tưởng ra loại này tựa tải xuống cấm chế nguyên lý, nhưng lại không đối tu sĩ sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì biện pháp. Này ấm ký chỉ biết duy trì 2 tháng, đối với cao giai tu sĩ mà nói còn có một loại tính toán luyện đan thời gian tác dụng. Nếu là tại ấm ký sau khi biến mất mới luyện chế ra quy định đan dược, như vậy nhậm cuối cùng thành phẩm như thế nào tinh thuần đều không có thể đi vào bài danh. Tử Tuyền giúp được số thứ tự hậu thẳng đến trên sân tương ứng địa hỏa trận, bên trong trận pháp thập phần tinh diệu cùng cả tòa đảo nhỏ trận pháp kết giới đem kết hợp, khiến cho không thể dễ dàng bị phá hỏng. Thân ở trận pháp chung có thể nhìn đến trên sân mỗi một người tu sĩ tiến độ, cũng có thể nhìn đến phương xa xem tái tu sĩ, chỉ là không thể nghe được thanh âm huyên náo. Chỉ có cao giai tu sĩ cố ý truyền âm đi vào, mới có thể xuyên thấu tầng tầng nghiêm mật bình chướng. Địa hỏa trận bên cạnh đã muốn đặt 3 chữ vật túi, bên trong chính là lần này luyện đan cần linh thực. Tử Tuyền không có vội vã nhìn, tất cả mọi người cùng nàng một dạng, đi vào tòa hậu lặng lặng ngồi xếp bằng ở một góc, chờ đợi cao giai tu sĩ tuyên bố mở màn. Đợi đến xem tái tu sĩ tới 7-8 phần, đem làm thành một vòng 3 tầng thềm đá đều sắp ngồi đầy, mới có một danh mặt tông môn thái thượng trưởng lão phục sức luyện hư linh quân, loát tề ngực tròm râu bạc phơ, mang theo vẻ mặt ý cười trống rỗng xuất hiện tại đảo nhỏ trung tâm. Chư vị đảo hữu tiểu hữu đường xa mà đến, ta tông rất cảm thấy vinh hạnh. Lần này luyện đan đại hội lại tại trao đổi luận bàn. Vô luận xếp hạng sau cùng như thế nào đều có cơ hội tham gia tái hậu giao lưu hội cùng với cao giai giảng đạo. May mắn tại bổn tràng tỷ thí trung tiến vào trước 10 tiểu hữu, phần thưởng chính như các đại thành trì công bố, chưa thể tiến vào trước 10 người cũng không cần tiếc nuối, Ta tông đương nhiên sẽ cân nhắc chư vị ở trên sân biểu hiện, đến lúc đó đồng dạng có lưu lại làm khách khanh hoặc tiến tới đại hình cửa hàng làm trưởng lão cơ hội. Lão giả lại cố gắng mọi người vài câu tiếp nhân tiện nói. Thay đổi thần tông sư luyện đan hội chính thức bắt đầu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1124. Bắt đầu luyện chế. Lão giả trên mặt đất hỏa trận đối diện trên thềm đá phương vào tòa, bên người đều là luyện hư linh quân, mọi người trò chuyện với nhau thật vui, nhìn như chưa từng cố ý đi chú ý trên sân vãn bối nhóm động tác, trên thực tế chú ý bọn họ nhất cử nhất động, chút nào sai lầm cũng sẽ không bị lộ xem. Đan Hoa Tông không có quy định trước luyện chế loại nào đan dược, toàn dựa tu sĩ chính mình an bài. Tử Tuyền đem ba chữ vật túi chiêu tới trong tay tìm tòi, một chút liền cãi ra tam phần linh thực sở luyện chế đan dược, ngay cả bên trong xứng đan phương đều không cần xem xét. Vừa là ngũ giai thanh mạch đan, chính là phụ trợ thay đổi thần tu sĩ luyện hóa trong cơ thể đan độc sử dụng. Thanh mạch đan dược tính nhu hòa, tinh thuần đến cực điểm, cần tu sĩ tâm vô tạp niệm mà linh lực hỏa lực thuần túy, tại luyện chế khi chẳng sợ lưu lại nhỏ không thể nhận ra một điểm tạp chất, đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ đan dược hiệu dụng. Cao phẩm chất thanh mạch đan thân mình cực kỳ tiếp cận với không đan độc, này đối luyện đan tông sư mà nói là rất lớn khảo nghiệm. Loại thứ hai vì ngũ giai cố bản đan, tại nguyên anh trung thần hồn cùng thần niệm sắp tán loạn khi dùng, có thể vãn hồi gần chết tu sĩ một cách mạng. Cố bản đan vĩnh tài thập phần chân quý, mỗi một loại đặt ở đấu giá hội thượng đều có thể làm cho người tranh đoạt mua, chung loại nhỏ cửa hàng rất ít mua được tệ, chỉ có đại hình cửa hàng mới có khả năng mua hàng đến hoàn chỉnh một phần. Loại đan dược này cùng cần linh thực 49 vị. So với thanh mạch đan cần 36 vị, khó khăn quả thực tăng lên gấp bội. Nhưng cố bản đan còn không phải cuộc tỉ thí này khó khăn nhất một loại đan dược, khó khăn nhất là ngay cả luyện hư linh quân đều có rất lớn tỷ lệ thất bại ngũ giai tạo hóa đan, viên thuốc này xuất hiện nhường ở đây sở hữu tu sĩ cũng có chút kinh ngạc. Ngũ giai tạo hóa đan cùng cần quý trọng linh thực 54 vị, trong đó đại bộ phận còn đều là dược tính tướng hướng, bởi vì sinh trưởng năm tháng lâu lắm, tất cả đều có phần mình tính nết, căn bản hỗ không thể tương dung. Đối với luyện hư kỳ luyện đan tông sư mà nói, ngũ giai tạo hóa đan so một ít không tính thường thấy lục giai đan dược đều phải khó thượng vài chục hơn trăm lần, đại bộ phận tông sư muốn thành đan đều cực kỳ khó khăn, chớ đừng nói chi là luyện ra siêu phẩm thượng phẩm. Một thượng phẩm tạo hóa đan tại đại hình đấu giá hội thượng giá bắt đầu giá đều là một vạn thượng phẩm, nếu là siêu phẩm tạo hóa đan tối trung cực có khả năng lấy mấy trăm cực phẩm linh thạch thành giao. Tạo hóa đan sở dĩ có thể bán được cao như thế giá cả, không chỉ là bởi vì khó khăn đại, ít có người có thể luyện chế ra cao phẩm chất thành đan. Mà là bởi vì viên thuốc này có thể sứ luyện hư kỳ lấy xuống tu sĩ, tại nguyên anh tán loạn, thần hồn thần niệm cơ hồ biến mất dưới tình huống chết rồi sống lại. Chỉ cần thân xác có linh lực trong cơ thể còn sót lại nhỏ không thể nhận ra thần hồn thần niệm, tạo hóa đan có thể đem ngưng tụ. Lấy dược tính đi rồi rào đan điền, khiến cho hồn niệm dần dần thành hình, phối hợp dược thủy sinh ra tân nguyên anh. Này tân sinh, nguyên anh kỳ thật chỉ là dược thủy ngưng tụ mà thành, cùng chân chính nguyên anh chênh lệch thật nhiều, cùng cảnh giới tu sĩ căn bản không cách nào so sánh được. Nhưng tốt xấu là có thể lưu lại một cái tánh mạng, thậm chí còn có vạn phần hơi yếu hy vọng tiếp tục tiến giai. Ghi lại chung không phải là không có dùng qua tạo hóa đan tu sĩ đột phá thay đổi thần tiến giai luyện hư tình huống, chỉ là không đếm được vạn năm trong, đều chỉ có như vậy 3 năm lệ mà thôi. Mặc dù như thế, đối với vốn sẽ phải nghịch thiên mà đi tu sĩ mà nói, tạo hóa đan đã là một hồi thiên đại tạo hóa, chẳng sợ không thể tiếp tục tiến giai, lại thống khoái sống thêm mấy ngàn năm cũng chuyện may mắn một kiện. Đương nhiên tạo hóa đan lại ngưng nguyên anh không phải 10 thành 10 xác suất thành công, mà là có 3 đến 5 thành khả năng thất bại, đây liền cùng luyện đan tông sư tạo nghệ, lĩnh ngộ có quan hệ. thiên tư trí tuệ mà thực lực phi phàm tông sư tại phát huy vượt xa người thường khi luyện chế siêu phẩm tạo hóa đan có thể đạt tới 7 thành xác suất thành công, mà tại phát huy thất thường thì chỉ có thể đạt tới 5 thành. Về phần thiên tư bình thường thực lực một loại, căn bản là luyện chế không ra đến, là lấy cũng liền không thể nào đàm xác suất thành công. Dù là Tử Tuyền đối với chính mình thuật luyện đan rất có tin tưởng, nhìn đến tạo hóa đan cần linh thực nàng không khỏi lắc lắc đầu. Không phải nàng nản lòng, mà là đan dược này khó khăn thật sự quá lớn, của nàng thần thức miễn cưỡng quá quan, linh lực dù có thế nào cũng sẽ không sung túc. Nàng buông xuống ba chữ vật túi thật sâu hít thở một lát, nhắm mắt điều tức hậu rất nhanh quyết định luyện chế kế hoạch. Nàng thần thức vừa động, tướng lĩnh đối tương đối đơn giản thanh mạch đan linh thực lấy ra, huyền phù lên đỉnh đầu nhanh chóng mà cẩn thận luyện hóa khởi lên. Dược thủy rất nhanh cùng mẩu thuốc chia lìa, tạp chất bị nhất nhất loại bỏ, chỉ còn sót lại tinh thuần nhất dược thủy tiến vào không trong bình. Tỉnh đỉnh quay, điều hỏa tích nhập nước thuốc, Tử Tuyền gắng đạt tới đem mỗi một bước đều làm được hoàn mỹ. Mặc kệ tính toán cuối cùng luyện chế tạo hóa đan có bao nhiêu khó, giờ này khắc này trong mắt nàng trong lòng đều chỉ có thanh mạch đan. Nàng khí tức bởi vì huyết mạch cùng công pháp chi cố ý, vốn là thập phần tinh thuần, trên người hỏa linh lại càng không tất nói, mang theo chu tước chi tức, là thế gian tối thuần túy lực lượng. Nàng tâm không tạp niệm, cả người đắm chìm tại luyện chế trong quá trình, trong đầu không có một tia tạp niệm, trong lòng không có nửa điểm phập phồng. Theo dược thủy không ngừng tiến vào đan đỉnh của nàng, thức hải cùng linh lực đều theo tiêu hao không ít. Nhưng nàng không chút để ý, chỉ hết sức chuyên chú khống chế được đan đỉnh cùng địa hỏa trận pháp. Tất cả dược thủy toàn bộ dung hợp cùng một chỗ, trên mặt đất hỏa luyện chế xuống trở nên nồng đậm, dần dần có cô đọng chi triệu. Tử Tuyền lập tức lấy thần thức đem chia làm thập phần, hai tay đặt ở trước người tung bay bấm tay niệm thần chú, từng đạo phù văn nhanh chóng nhảy vào trong đỉnh, tại tràn ngập dược tính đan dược trong dung nhập phù hợp thiên đạo linh tính. Thành đan quá trình chính như nàng mỗi một lần luyện chế thuận lợi đến cực điểm, lấy hoàn mỹ kết cục. 10 viên siêu phẩm thanh mạch đan toàn thân mỏng xanh biếc, mang theo nhiệt khí nhất nhất rơi vào chuẩn bị tốt đan dược trong bình. Từ mở màn đến bây giờ bất quá 5 ngày, đến lúc này, Tử Tuyền linh lực còn dư ngũ thành, có dư thức hải cũng còn đủ để lại luyện chế một hồi. Nhưng nàng không có tùy tiện động thủ. Mà là ăn vào một chính mình thay đổi qua tổ linh đan, ngồi ở trận bên cạnh khôi phục khởi lên. Trên sân thay đổi thần các tu sĩ cửu thành cửu đều còn tại luyện chế chung, một ít thay đổi thần viên mãn đã đến thành đan giai đoạn, đang tại bất kể tiêu hao đánh ra phù văn. Nhiều hơn hậu kỳ trung kỳ còn tại dung hợp giai đoạn, về phần sơ kỳ, phần lớn đều ở đây khống dược nhập đỉnh giai đoạn, thậm chí đã có vài danh tu sĩ luyện chế thất bại cách trường. Tử Tuyền là giữa sân đệ nhất luyện chế thành công, tuy nói không phải sở hữu tu sĩ đều dựa theo cùng nàng đồng dạng trình tự, nhưng kinh nghiệm phong phú thay đổi thần viên mãn cùng hậu kỳ, đầu tiên luyện chế đều là thanh mạch đan. Hai ngày sau, Tử Tuyền linh lực cùng thức hải triệt để khôi phục như thường, mở mắt nháy mắt thần thức theo vừa động, đem cố bản đan cần 49 vị linh thực huyền phù ở đỉnh đầu luyện hóa khởi lên. Cố bản đan thập phần khảo nghiệm đan sư đối hỏa lực cùng dược thủy cầm khống, hơi có vô ý, tướng hướng dược thủy liền xét tại trong đỉnh nổ tung. Tuy không đến mức xuất hiện chiên lô nguy hiểm tình huống, nhưng khói đen cuồn cuộn tiếng vang chấn người, tại như vậy tỉ thí chung vẫn là hết sức chuyện mất mặt. Tử Tuyền vẫn là đem hết toàn lực, đắm chìm tại dược thủy cùng hỏa biến hóa chung. Nàng đem chính mình coi là một cách điều hòa người. Mà dược thủy cùng dược thủy dung hợp chỉ là thuận theo tự nhiên, nàng chỉ cần hảo hảo đi trấn an bảo liệt dược tính có thể được đến muốn kết quả. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1125. Đan hoa tông mục đích. 10 viên dược tính tinh thuần, phẩm chất hoàn hảo, viên viên đều hiện ra ngũ giai siêu phẩm linh dược ứng có linh quang, đầy đặn mà diều diều giữ thẳng đến đan dược bị bỏ vào lọ thuốc mới biến mất không thấy. Luyện chế cố bản đan tiêu hao xa xa lớn hơn luyện chế thanh mạch đan, Tử Tuyền cả người linh lực còn lại ba thành thức hải hao tổn đi quá nửa, dọn dẹp về nguyên đỉnh triệt để đóng kín địa hỏa trận pháp hậu, nàng lại ngồi vào một bên ăn vào một tụ linh đan, một ngưng thần đan đả tỏa khôi phục khởi lên. Của nàng hồn thạch sớm ở nhiều năm trước cũng đã hao sạch, từ cửu âm u sau lại chưa từng tìm được qua cái khác phong bế hồn tu giới. Nay muốn nhanh chóng khôi phục thức hải chỉ có thể dựa vào đan dược, hiệu quả đích xác so ra kém lúc trước trực tiếp hấp thu hồn lực. Ngưng thần đan chủ yếu công hiệu vẫn là củng cố thần hồn, tại nhận đến vết thương nhẹ khi có thể phụ trợ chữa thương, bởi thần hồn cường đại thức hải liền theo cường đại, cho nên nhường dược lực tẩm bổ thần hồn có thể nhường thức hải khôi phục được hơi mau một chút. Tại nàng đả tỏa thì trên sân lại có tu sĩ ly khai luyện đan hội trường, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới tự giác mất người, như đào mệnh cách ly khai phù không đảo, ly khai đan hoa tông chỗ ở dãy núi. Còn dư lại các tu sĩ đều ở đây thứ hai lô đan dược luyện chế chung, có khác 6 người tại Tử Tuyền sau luyện chế thành công, đều ngồi ở phần mình trận pháp chung đả tỏa điều tức. Địa hỏa ngoài trận. Khán đài thượng thay đổi thần chân quân nhóm chính có thú vị quan sát đến mỗi một cách luyện chế trình tự, càng cao ở linh quân phần lớn đều ở đây cùng bên cạnh tu sĩ tham thảo đan đạo, chỉ phân ra một ít thần thức chú ý trên sân tình huống để chấm dứt bài bình luận phán cao thấp. Đan hoa tông thái thượng trưởng lão nhóm nhìn như chưa từng để ý một người hoặc mấy người, kỳ thực đã đem trước hết tính cả Tử Tuyền ở bên trong vài tên gọi đan sư cùng nhau nhét vào trọng điểm chú ý danh sách chung, đợi cho tỉ thí chấm dứt, những này sẽ đầu tiên nhận đến mời lưu lại làm khách khanh. Tử Tuyền đối bên ngoài tình huống không hề có cảm giác, nàng yên lặng đắm chìm tại đan dược mang đến tinh thuần linh khí chung. Làm cho chính mình thể xác và tinh thần đều dần dần khôi phục lại đỉnh phong. Ba ngày qua đi, nàng lại mở hai mắt ra, phảng phất đặt mình ở chỗ không người, khán đài thượng xem tái người đối với nàng mà nói không hề tồn tại. Nàng tâm tự bình tĩnh, thần thức vừa động đem tạo hóa đan cần linh thực tế xuất một nửa, huyền phù ở không trung cẩn thận luyện hóa. Nàng đối đãi chân quý hiếm thấy linh thực cùng đối đãi tùy ý có thể tìm ra linh thực đều là một dạng, chuyên chú mà nghiêm túc, không chịu buông qua một tia một hào tạp chất. Đãi 27 giống dược thủy tất cả đều bị đổ làm thuốc bình, mặt khác 27 giống linh thực lập tức từ trong túi đựng đồ thoát ra tại nàng bên trên đỉnh đầu lơ lửng, hóa làm từng luồng tinh thuần trong sáng dược thủy. 54 giống dược thủy cùng nhau chỉnh đặt ở một bên, Tử Tuyền cầm lấy đan hoa tông chuẩn bị tạo hóa đan phương tham nhập thần nhận thức từng câu từng chữ lính ngộ, trong đầu không ngừng diễn biến luyện đan khi khả năng xuất hiện mỗi một loại tình huống. Nàng không phải không xem qua tạo hóa đan phương, chỉ là đến cao giai, các dòng họ thậm chí từng cái tu sĩ đều có chính mình đối đan đạo lính ngộ, dẫn đến mỗi người làm được đan phương cũng có chút nhỏ khác biệt. Nàng năm đó ở Đại Đan Tông thì liền tại thay đổi thần chân quân nghiên cứu đan đạo trải qua tầng xem qua tạo hóa đan phương, sau này tại các giới lịch lãm cũng xem qua không ít đan phương. Nàng đối với này đan là có nhất định lĩnh ngộ, chỉ là vẫn không có thời gian tìm được đầy đủ linh thực, chưa bao giờ từng luyện qua tay. Đại hình cửa hàng ngược lại là có rất lớn khả năng mua được. Nhưng mỗi phân linh thực đều cần 10 cái cực phẩm linh thạch, nàng không có quá lớn nắm chắc luyện chế ra đến, liền đem chuyện này tạm thời để qua sau đầu. Không nghĩ đến lần này đan hoa tông ra lớn như vậy vốn gốc tại tỉ thí khi làm cho bọn họ luyện chế tạo hóa đan. Dự thi thay đổi thần tu sĩ cùng 500 người, đan hoa tông lâm thời liền muốn chuẩn bị ra 500 phần tạo hóa đan linh thực, thuyết minh bọn họ tông môn chứ hàng còn không chỉ ít như vậy. Chẳng sợ đã có gần 100 người rời sân, không có vận dụng tạo hóa đan linh thực, nhưng còn lại đến tất cả đều đem hai loại đơn giản đan dược luyện chế thành công, vô luận nắm chắc lớn không lớn đều nhất định sẽ lấy này linh thực thử một lần. Tử Tuyền đắm chìm tại đan phương trung thì mặt khác vài danh lạc hậu nàng một trận tu sĩ, cũng bắt đầu lấy ra linh thực bắt đầu luyện hóa. Đãi trong ấp nàng có một lần hoàn chỉnh mà thuận lợi ngưng đan hình ảnh, bắt đầu tỉnh đỉnh khai hỏa thì mặt khác vài danh tu sĩ đã lấy ra đan phương bắt đầu lĩnh ngộ. Ngồi ở khán đài trung tâm trên cùng đan hoa tông lão giả, vuốt râu quét trên sân hậu bối một chút, Ánh mắt tại Tử Tuyền trận pháp bình chứng ngoài dừng lại một lát, nhìn qua rất có vừa lòng sắc. Hắn nhìn đến Tử Tuyền đem loại thứ nhất dược thủy phân nhóm thứ tự rót vào đan đỉnh có chút tán thưởng, gật gật đầu cùng bên cạnh một danh linh quân nói. 333 biệt hiệu tiểu bối cũng không tệ lắm, hai lần trước nhìn qua chỉ là tài nghệ tinh xảo chút, luyện đan kinh nghiệm phong phú cũng có thể làm đến này trình độ. Nhưng từ nơi này một hồi, đổ thật có thể nhìn ra này thiên tư thông minh. Đúng a, ta nhớ phân đến trong tay bọn họ đan phương thượng chỉ nói cây ngô dược thủy chi dược tính tinh mà tạp, tự thân dễ xung đột, này tiểu bối có thể nghĩ ra từng nhóm luyện chế, lấy dung hợp khác biệt dược thủy phương thức đến dung hợp đồng nhất vị thuốc đối linh thực cùng đan phương giải thích thật sâu sắc. Nếu là có thể lưu lại liền hảo. Lão giả vừa mới nói xong thần sắc liền có chút buồn bã, tiếp lại không có tiếng thở dài, đang cùng chung quanh ngăn cách kết giới chung đối bên cạnh linh quân nói. Thế đạo đem loạn, trận khí phù kiếm đủ loại đối ma chi đạo đều có biến chuyển từng ngày chi thay đổi, trái lại ta đan đạo đến nay còn dừng lại tại tránh ma đan, cao giai tránh ma đan chờ bình bình không có gì lạ giai đoạn. Như đại loạn tới, chúng ta lấy vật gì chống đỡ bất đồng tầm thường ma khí? Lại như thế nào phòng ngừa đi vào ma? Lão giả bên cạnh nam tu thanh niên bộ dáng vẻ mặt có loại không phù hợp khuôn mặt túc mục cùng lão thành, giọng điệu càng là lộ ra mỏi mệt. Ai, ma vật mang đến ma khí cùng hạ giới vốn cũng không cùng, ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, chúng ta linh thực còn không thể biến gì ra có thể chống đỡ dược tính. Còn có đan phương, cũng đáng giá đại lực cân nhắc, thật sự là thiếu nhân thủ a. Đúng a, lúc này đại xử lý luyện đan hội, nhất định có thể mời chào đến không ít tinh anh tiểu bối, luyện khí đến kim đan kỳ đều còn có thể nuôi dưỡng, nhưng là này nguyên anh thay đổi thần tiểu bối, bọn họ đều có ý nghĩ của mình cùng tâm tư, không khẳng định đều chịu lưu lại tông môn làm việc. Lão giả có chút sầu lo, vì tông môn, vì lăng vân giới, càng thêm toàn bộ chư thiên vạn giới. Vừa nghĩ đến nay đều vẫn chưa hết xinh đẹp. Có thể ngăn lại thiên ngoại ma khí chìm thể đi vào phía sau ma đan dược, trong lòng liền cảm thấy không an ổn. Đại trưởng lão thanh niên quay đầu nhẹ giọng đề nghị, không bằng cho tông chủ đề nghị, nhường tông môn không cần hạn chế lần này tự nguyện lưu lại nguyên anh thay đổi thần khách khanh cho bọn họ lớn nhất tự do thành ý này tổng nên đủ a. Ăn ta xem có thể làm. Lão giả thần niệm vừa động. Tư thân nháy mắt ra thể tại ngũ tức bên trong lại nhanh chóng phản hồi trên sân người căn bản không từng nhận thấy được hắn rời đi. Cùng tông chủ thông báo qua, việc này đã định. Chỉ mong lúc này đây có thể ở lâu tiếp theo chút tinh anh hậu bối. Thanh niên gật gật đầu, lại nhìn về phía 333 biệt hiệu, thân ở trong trận Tử Tuyền đã muốn sắc mặt tái nhợt, suốt mồ hôi chán, nhưng đan đỉnh vẫn tại vững vàng xoay tròn. Tán tu nan vi, tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1126, vong ngã. Tạo hóa đan mỗi một vị thuốc chất lỏng đều cần hao phí rất nhiều linh lực cùng thần thức, này luyện chế khó khăn xa xa vượt qua bất cứ nào một loại ngũ giai đan dược, thậm chí vượt qua thường thấy lục giai đan dược. Tử Tuyền tại rót vào thứ 50 vị thuốc chất lỏng khi cũng có chút chống đỡ hết nổi, sắc mặt tái nhợt, thức hải có hơi phát trầm, tuy còn không đến mức cảm giác được đau đớn, nhưng chỉ cần liên tục tiêu hao đi xuống liền cách nơi này không xa. May mà tâm tình nàng lại vẫn bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Không có bởi vì giờ phút này trạng thái không tốt nhấp nhô không biết, chính là có như vậy tâm cảnh mới để cho về nguyên đỉnh cùng địa hỏa từ đầu đến cuối duy trì tại ứng có trạng thái. Trên sân rời sân tu sĩ càng ngày càng nhiều, đến bây giờ đã muốn chỉ còn lại có hơn 100 tên gọi thay đổi thần hậu kỳ cùng viên mãn, hơn nữa nhìn khởi lên đều là như nhau tái nhợt, cũng không có thiếu đan đỉnh đã ở trước người lung lay thoáng động, không thể duy trì ổn định. Tử Tuyền rốt cuộc đem 50 vị thuốc triệt để dung hợp, thứ 51 đến 54 vị thuốc luyện chế cần ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, dược thủy đi vào lô khoảng cách càng ngắn càng tốt, bằng không mặt khác 50 vị thuốc chất lỏng liền xét lại một lần nữa tại đan trong đỉnh xung đột khởi lên. Từng luồng mang theo dược hương thanh yên, khói trắng trung đan trong đỉnh bay ra, mang theo hôi hổi nhiệt khí mờ mịt tại trận pháp trung, nhường nàng như rơi vào mây trung. Tại cuối cùng một vị thuốc chất lỏng đi vào lô nháy mắt, về nguyên đỉnh như là không chịu nổi bên trong áp lực trên mặt đất hỏa trận pháp phía trên nhẹ nhàng run rẩy, tại tử tuyền linh lực chấn an xuống mới dần dần bằng phẳng xuống dưới. Khống chế về nguyên đỉnh đồng thời, tử tuyền thần thức còn tại bên trong đỉnh tiến hành cuối cùng trải vuốt, từng chút một áp chế bạo liệt dược tính, dẫn đường tương đối nhu hòa dược tính kéo sở hữu dược thủy dung hợp. Thời gian từng ngày qua đi, dược thủy rốt cuộc tại bắt đầu luyện chế ngày thứ 8 toàn bộ hóa làm một thể. Tử tuyền vận chuyển khởi trong cơ thể còn lại cuối cùng tam thành linh lực, không hề giữ lại đánh ra phù văn, linh quang từng đạo thiểm đi vào trong đỉnh, mỗi một đạo đều mang theo cực kỳ lực lượng cường đại, mang được thân đỉnh có hơi rung động, phát ra trầm thấp vù vù tiếng. Theo phù văn lói lên tốc độ nhanh hơn, về nguyên bên trong đỉnh áp lực cũng đã đến cực hạn. Tại đan dược sắp lao ra đan đỉnh nổ tung nháy mắt, tử tuyền nhìn xuống thức hải đau đớn nhanh chóng đóng thượng dược đỉnh, đánh ra cuối cùng hơn 10 đạo pháp quyết, đem đan dược áp chế tại bên trong đỉnh lại không thể xông ra. Đến lúc này, tử tuyền cả người cũng đã sủi lơ, đan điền linh lực đã muốn bị đan dược tháo nước, ngay cả lăng nhìn cùng ngậm nhìn đều theo nguyên anh cùng nhau ảm đạm xuống. Thức hải lại càng không tất nói, liên tục đã lâu đau đớn biến thành chết lặng, thần thức ngay cả xem xét trong đỉnh đan dược đều làm không được. Nàng vì không để cho tự mình rót ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, chỉ có thể vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế trực tiếp tiến vào khôi phục trạng thái, căn bản bất chấp nhìn chính mình luyện chế ra đến thành quả. Bên ngoài, ngồi ở trên đài cao luyện hư kỳ linh quân thần sắc khác nhau, có thưởng thức tán thưởng, có thờ ơ, càng có trong lòng trên mặt đều hiện ra chua xót. Ngồi ở chính giữa đan hoa tông lão giả cùng thanh niên, lúc này ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh. Rất tốt, rất tốt, chỉ là không biết có thể hay không lưu lại được xuống. Đại trưởng lão cũng không cần quá mức sầu lo. Nếu nàng không chịu, chúng ta ngầm đem tông môn kế hoạch báo cho biết. Này tiểu bối thoạt nhìn tâm tính không kém, nói không chừng sẽ có chuyện cơ. Lão giả nghe vậy nhỏ không thể nhận ra gật gật đầu, đảo mắt nhìn về phía trên sân những tu sĩ khác luyện chế quá trình, không hề tiếp tục chú ý đà tỏa tu chỉnh trung 333 biệt hiệu trận pháp. Đan Hoa Tông thiết trí trận pháp tự nhiên có tụ linh chi hiệu, tử tuyền đắm chìm ở trong đó, đan điền như đói như khát cách hấp thu linh khí đi vào thể, tại nguyên anh trung dựa theo phương vị du tẩu một vòng, lại chuyển hướng kinh mạch phế phủ, tứ chi bách hài, dịu đi thân xác mệt mỏi. Tử tuyền còn chưa triệt để từ luyện chế trung thoát ly đi ra, tâm thần ở vào một loại thập phần sáu diệu trạng thái, tựa hồ chính mình trở thành một gốc linh thực, một giọt dược thủy theo ngọn lửa luyện chế trở nên càng thêm tinh thuần trong sáng. Luyện chế tạo hóa đan một hồi trải qua, nhường nàng đối đan đạo có càng sâu lĩnh ngộ, đối luyện đan quá trình cũng có tân cái nhìn. Nàng từ trước cho rằng, luyện đan sư lấy linh lực thần thức điều hòa linh thực dược tính, dung hợp dược thủy, chính là luyện đan tinh túy chỗ. Chỉ cần luyện đan sư linh lực dư thừa, thức hải cường đại, hơn nữa đối với đan đạo lĩnh ngộ, cuối cùng liền có thể luyện chế ra thực lực trong phạm vi bất cứ nào một loại đan dược. Mà nay nàng lại cho rằng, vô luận linh thực, dược thủy vẫn là đan dược, thậm chí tu sĩ thân mình cũng chỉ là bằng lòng thiên đạo lực lượng vật dẫn, đều là thiên đạo diễn sinh ra đến kết quả. Luyện đan sư chỉ có nhìn trộm đến thiên đạo pháp tắc quy luật, nhưng những này quy luật tại vật dẫn thường sinh ra hiệu quả tốt nhất, mới có thể tùy tâm sở dục. Luyện đan cùng tu luyện đều là ngộ đạo. Mỗi một hồi luyện trí đều là nhìn trời đạo cảm ngộ cùng tự nhiên khai thông. Nhưng thế gian tồn tại lực lượng chịu tải tại một tiểu tiểu đan dược chung, khiến cho có thể lấy hữu hình có chất trạng thái đến thay thế thiên đạo tự nhiên vô hình không chất lực lượng. Chỉ cần tu sĩ dòm ngó được vô thượng đại đạo, hiểu pháp tắc, có thể làm cho trái tim chung suy nghĩ trở thành hiện thực, nhưng không có khả năng tồn tại đan dược tồn tại, giao cho đan dược càng cường đại hơn lực lượng. Đều là này thiên đạo tự nhiên vật dẫn, tử tuyền cảm giác được nhục thể của mình vẫn là nhân tộc thân hình, mà tâm cũng đã trở thành một đan dược, một gốc linh thực, một giọt dược thủy. Nàng tùy ý pháp tắc dung nhập chính mình, bổ sung cho chính mình thể xác và tinh thần, làm cho chính mình trở thành càng thêm gần sát thiên đạo sinh linh. Cái gọi là luyện đan cũng từng tràng luyện tâm. Tử Tuyền chợt cảm thấy tâm cảnh như nước bình thường trong suốt, như lửa bình thường nóng cháy, như một bình thường nhu hòa, như đất bình thường trầm dày, cũng như kim bình thường kiên định. Nàng quên mất chính mình người ở chỗ nào, chỉ thấy đặt mình ở một mảnh trong hỗn độn, không chút tin tức, chung quanh đều là hư vô, vạn giới cùng sinh linh đều đã không tồn tại, chỉ còn lại nàng một người. Thế nhưng tiến vào vong ngã chi cảnh. Đáng tiếc à, đáng tiếc, linh lực còn chưa từng tu luyện tới thay đổi thần viên mãn cực hạn, bằng không hôm nay liền có thể đi vào bật luyện hư. Ngồi ở trên đài cao phương thanh niên đầu tiên là cả kinh, tiếp lại là thở dài, trong lòng có chút nàng tiếc nuối. Lão giả đỡ râu dài mỉm cười, tựa hồ bị một hồi ngộ đạo ảnh hưởng đến tâm tự, lại không có vừa mới sầu lo thái độ. Điều này cũng không ngại, nàng cốt linh bất quá 3900 ra mặt, xem ra lại là mới tiến giai thay đổi thần viên mãn không lâu, có thể được trận này ngộ đạo chính là rất may. Về sau chỉ cần ổn đánh ổn chát tu luyện, một đến cực hạn có thể nước chảy thành sông, lại không cần tìm kiếm cơ hội. Thanh niên dường như nghĩ tới chính mình tiến giai, có chút thoải mái mà cười nói. Đại trưởng lão nói đúng, có thể có loại kỳ ngộ này đã là số mệnh cực tốt, so với chúng ta cùng với vất vả tìm kiếm cơ hội chúng sinh, này tiểu bối thật sự là may mắn đến cực điểm. Hai người khi nói chuyện, thân ở trận pháp bên trong, tâm lại sớm đã đi xa, Tử Tuyền lại vẫn đắm chìm tại huyền diệu trạng thái bên trong, hoàn toàn phân không rõ mình đang cảm ngộ chung đắm chìm bao nhiêu nhật nguyệt. Khi nàng từ nơi này giống trạng thái bên trong thoát ly, lại mở mắt ra thì chỉ thấy chính mình phảng phất trở thành hoàn toàn mới một người. Nàng dương mắt chỉ thấy giữa sân luyện trí còn đang tiếp tục, tại trong đầu tính toán, mới biết trận này ngộ đạo bất quá duy trì 5 ngày mà thôi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1127. Luyện trí chấm dứt. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ tư đạt tới vong ngã chi cảnh, nhường Tử Tuyền trong lòng vui sướng vạn phần, lại vì chính mình ngày thường không ngừng đãi cảm ngộ tự nhiên thiên đạo mà may mắn. Có chút tu sĩ cuối cùng cả đời thẳng đến ngã xuống hoặc phi thăng đều không thể làm cho chính mình ngộ đạo đạt tới như thế huyền diệu trạng thái. Nàng có thể ở thay đổi thần viên mãn tới lại tiến vào vong ngã chi cảnh, thật sự không ly khai thiên tư, cố gắng cùng số mệnh chung bất cứ nào một vòng, hơn nữa khí này vẫn còn chiếm cứ rất nhiều thành phần. Tử Tuyền trong lòng thông thấu vô cùng, cả người như là có dùng vô cùng lực lượng trong đan điền, linh lực không chỉ khôi phục còn tại trận này ngộ đạo chung tăng trưởng một thành có dư. Nếu đem thay đổi thần viên mãn cực hạn coi như 10 thành linh lực, nàng kia trước liền chỉ tu luyện đến nửa thành, nay cũng đã đến 2 thành. Cự ly nàng tiến giai thay đổi thần viên mãn bất quá mới 1 năm có dư, vốn tiến triển cực kỳ thong thả, thường xuyên tới bình cảnh không thể lại tiếp tục tu luyện. Kết quả hôm nay một hồi ngộ đạo khiến cho linh lực tăng trưởng đến tận đây, ngắn ngủi 5 ngày liền để vài thập niên khổ tu. Nàng giờ phút này tâm cảnh đã muốn viên tan chảy thông thấu đến cực điểm, thế gian vạn sự vạn vật đều không thể lại nhường nàng tâm cảnh sụp đổ. Như là tẩm tại nước suối chung mấy vạn năm bị bào mòn góc cạnh hòn đá, hoặc như là trải qua địa hỏa mạch nham tương nung khô tại dài lâu năm tháng chung bị chui luyện không thể phá vỡ kim tinh. Ngày thường mài hơn nữa trận này ngộ đạo tạo hình, rốt cuộc nhường nàng đạt tới luyện hư sơ kỳ ứng có tâm cảnh, chỉ cần linh lực đúng chỗ, có thể đến hạ giới đỉnh phong chi cảnh. Tử Tuyền vui sướng cùng may mắn rất nhanh thu liếm đi vào trái tim, đại hội còn chưa chấm dứt, về nguyên trong đỉnh tạo hóa đan đến tột cùng như thế nào, chính nàng đều còn chưa tới kịp nhìn kỹ. Lộ ra thần thức xốc lên nắp đỉnh, bên trong lập tức tản mát ra một cổ không tính mê người dược khí. Hỗn loạn trong đó còn có từng tia từng sợi cháy khét vị, nhưng Tử Tuyền có chút tiếc nuối lắc lắc đầu. Nàng thần thức vừa động dẫn sở hữu đan dược, 10 viên chung có 6 viên tối như mực phế đan, tứ viên phẩm chất hoàn hảo, dược tính lại không tinh thuần thành đan. Tuy nói vượt qua tam viên thành đan yêu cầu thấp nhất, xem như luyện chế thành công, nhưng đối với Tử Tuyền mà nói, tứ viên hạ phẩm đan dược cùng thất bại không có cái gì phân biệt. Bất quá nàng cũng không bằng gì thất vọng, kết quả này ngay từ đầu liền tại như đã đoán trước, nàng chưa từng nghĩ tới mình có thể lấy thay đổi thần viên mãn chi lực luyện chế ra hoàn mỹ tạo hóa đan, nếu thật sự là dễ dàng làm được kia đan dược này giá cả liền sẽ không ở cao không được. Rất nhiều luyện hư linh quân đều không dễ dàng động thủ luyện chế, không có 10 phần nắm chắc, chỉ là lãng phí kia 10 cái cực phẩm linh thạch cùng chân quý khó tìm linh thực mà thôi. Nàng đem phế đan hủy đi, đem tứ viên hạ phẩm tạo hóa đan bỏ vào trong bình để qua một bên, dọn dẹp về nguyên đỉnh cũng cất xong hậu, liền ngồi vào một bên chờ đợi luyện đan đại hội chấm dứt. Đãi nàng đảo mắt nhìn về phía trên sân tu sĩ thì trước người ba bình thuốc nhỏ liền bị một sợi thần thức lấy đi, bị ngồi ở trên đài cao linh quân nhóm qua tay nhìn kỹ. Trong sân tu sĩ cũng đã bắt đầu luyện chế tạo hóa đan, rất lớn một bộ phận đều đến cuối cùng thời điểm, Tử Tuyền thấy bọn họ sắc mặt trắng bệch, cắn chặt khớp hàm, hơi có chút cảm động thân thủ. Tại linh lực cùng thức hải tiêu hao tới trình độ nhất định thì thân xác cùng thần hồn đều tựa sắp héo rũ linh hoa, đau đớn cùng chết lặng luôn phiên, thể xác và tinh thần cũng khó lấy chịu đựng. Nhưng bởi vì trong tay còn có còn lại dược thủy chưa dung hợp, luyện đan sư nhóm phải nhịn chịu đựng đây hết thảy, mãi cho đến thành công ngưng đan, hoặc là triệt để thất bại. Tử Tuyền rất nhanh liền thấy vài danh luyện đan sư ra đường rẽ, bằng nhanh nhất tốc độ dừng lại đan đỉnh kịch liệt chấn động, lại để cho khói đen nhanh chóng biến mất tại trận pháp chung. Những này đan sư lưu lại luyện tốt thanh mạch đan cùng cố bản đan, đối với phía trên ôm quyền, liền tỏ vẻ chính mình không tính toán lại lưu lại. Cũng có một ít luyện chế thất bại tu sĩ, nhận định chính mình trước khác biệt đan dược phẩm chất thượng thừa, muốn lưu lại xem có thể hay không tiến vào trước trăm tên, hoặc là có thể bị đan hoa tông linh quân coi trọng. Theo thất bại tu sĩ càng ngày càng nhiều, trên sân cuối cùng chỉ còn lại có 105 người, trừ ra còn tại luyện chế 10 tên tu sĩ bên ngoài, chân chính luyện chế ra tạo hóa đan đến, vẫn là chỉ có Tử Tuyền một người. Cuối cùng 10 tên tu sĩ kỳ thật đã đi ở thất bại bên cạnh, chẳng sợ ngưng ra thành đan, cuối cùng cũng không lớn khả năng vượt qua Tử Tuyền thành quả. Cự ly luyện đan đại hội quy định 2 tháng còn dư 3 ngày thì sở hữu thay đổi thần tu sĩ tất cả đều ngừng tay. Trừ Tử Tuyền ngoài, có khác một người tu sĩ ngưng ra tam viên hạ phẩm tạo hóa đan, nhưng bởi vì hắn cuối cùng thời điểm thần thức quá mức suy yếu, thành đan thoạt nhìn không mượt mà mặt ngoài gồ ghề, phẩm chất có chút khó coi. Hảo chút tu sĩ đều không thể tu chỉnh tới đỉnh núi, cuối cùng vài vị càng là sủi lơ trên mặt đất không thể nhúc nhích, nhưng người cuối cùng thu tay lại là lúc, ngồi ở chỗ cao lão giả liền đứng dậy tuyên bố. Thay đổi thần kỳ luyện đan đại hội như vậy chấm dứt, thỉnh chư vị lưu lại lọ thuốc, xuất trận chờ đợi kết quả. Suy yếu đến cực điểm vài danh đan sư đành phải miễn cưỡng lấy ra một đan dược nuốt xuống, đứng dậy lung lay thoáng động ra trận pháp. 105 người ngồi ở dưới khán đài phương một chỗ trên đất bằng, có trực tiếp ngồi xếp bằng khởi lên tiếp tục đà tỏa, nhiều hơn là lẫn nhau khách khí một phen hậu tham thảo khởi lần này luyện đan tâm đắc thể hội. Tử Tuyền luyện chế tốc độ quá nhanh, mỗi một hồi đều là vị trí đầu não thành đan, tại luyện chế ra tạo hóa đan hậu còn tưởng là trường ngộ đạo, tự nhiên bị nhiều nhất chú ý. Vừa mới xuất trận, liền bị một đám nhiệt tình đạo hữu vây quanh ở trung tâm, hỏi khởi ngộ đạo quan khiếu, còn có luyện chế tạo hóa đan tâm đắc. Tử Tuyền đối luyện chế đan dược quá trình không chút nào tàng tư, tận lực nói được chi tiết, ngay cả chính mình tại mỗi một bước cảm thụ đều không giấu riêng. Nhưng về ngộ đạo một chuyện, chính nàng cũng là hoàn toàn ngây thơ, có thể nói ra khẩu chỉ có thể là chính mình từ đan đạo tân thể hội vào tay, đột nhiên liền tiến vào huyền diệu trạng thái bên trong. Xem ra ngộ đạo quả thật là có thể ngộ mà không thể cầu a, chúc mừng đạo hữu. Một danh tự xưng Lộ Mây thay đổi thần viên mãn nữ tu nghe vậy cảm thán không thôi, nhưng đối với loại này cơ duyên không có nhiều hơn khát cầu, ngược lại là đối Tử Tuyền thuật luyện đan còn có bản thân nàng hết sức cảm thấy hứng thú. Âm Hy đạo hữu, đãi tỉ thí chấm dứt, ngươi tính toán đi vẫn là lưu lại. Tử Tuyền chưa bao giờ thích tông môn trói buộc, tại tông môn không giống tại cửa hàng, nói đi liền theo khi đều có thể đi. là lấy nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn gia nhập môn phái làm khách khanh trưởng lão. Nhưng trước mắt bao người, lại có Đan Hoa Tông rất nhiều linh quân ở đây, nàng tự nhiên không tốt nói thẳng, vì thế chỉ cười nói. Lúc ta tới chỉ nghĩ đến muốn tới được thêm kiến thức, về phần về sau như thế nào còn chưa suy xét hảo đâu. Lộ Mây chợt cảm thấy chính mình hỏi được không ổn, liên tục nói tránh đi. Ta cũng là. Bất quá kế tiếp giao lưu hội, ta là tất nhiên muốn đi, vừa đi đóng cửa khổ tu đã lâu, sớm nên nhiều ra hướng chư vị đạo hữu đòi đòi kinh nghiệm. Bên cạnh tu sĩ vội vàng khiêm xưng không dám, một đám người vui vẻ thuận hòa thảo luận khởi đan đạo đến khí thế ngất trời, rất nhanh lại có người gia nhập trong đó, thẳng đến nghe được lão giả mở miệng tuyên bố kết quả đã xuất, tất cả mọi người tại đồng nhất nháy mắt an tĩnh lại, cùng nhau xoay người đối hướng đài cao chính giữa. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1128. Trao giải. Lão giả không cần ý bảo chúng tu im lặng, trên sân đã lặng ngắt như tờ, châm rơi có thể nghe. Xem tái người hoặc nhìn về phía trường hạ đẳng đãi luyện đan tông sư, hoặc là đảo mắt nhìn về phía khán đài chính giữa, mà dự thi tu sĩ mỗi người lòng mang chờ mong cùng nhau đảo mắt nhìn chằm chằm lão giả, cùng với hắn trước người lơ lửng rõ rệt chứa phần thưởng ba chữ vật túi. Gặp mọi người xem ra, lão giả mang theo cười nhẹ tuyên bố. Lần này thay đổi thần tông sư luyện đan đại hội kết thúc mỹ mãn, chư vị tiểu hữu biểu hiện đều là bất phàm, nguyện chư vị ngày sau đều có thể đạt thành trong lòng mong muốn, ngộ được vô thượng đại đạo. Đa tạ trưởng lão. Đa tạ tiền bối. Từng đợt phù hỏa vang lên lại tiêu tán, lão giả trên mặt lại vẫn mang theo ý cười, lấy có chút vui mừng giọng nói. Lần này đại hội vừa không thiếu thiên tư tung hoành hạng người, lại càng không thiếu lấy cố gắng đền bù tiên thiên khuyết điểm, luyện đan tài nghệ tinh xảo kinh nghiệm phong phú hạng người. Có thể thỉnh chư vị tiến đến trao đổi, là Đan Hoa Tông vinh hạnh. Không đợi phía dưới tu sĩ mở miệng, lão giả rồi nói tiếp. Trải qua ở đây linh quân bình phán thương nghị, ta chờ định ra lần này luyện đan càng thêm xuất sắc 10 vị tiểu hữu. Trừ đó ra 95 vị tiểu hữu khó phân cao thấp thượng hạ, đều là thay đổi thần tông sư trung ưu tú hạng người, bởi vậy ta chờ quyết định bất quyết ra trước trăm trình tự, giống nhau từ ta tông cho nhất định mức linh thạch làm phần thưởng. Phía dưới tu sĩ nghe hậu thần sắc khác nhau, bởi vì rất nhiều cao giai ở đây mới không có nghị luận lên tiếng. Kỳ thật không ít người đều là ôm nhất quyết cao thấp tâm tư đến. Lúc này đem hơn 100 người tất cả đều đặt ở một tầng thứ, nhưng một ít tự nhận là thứ tự có thể thập phần dựa vào phía trước tu sĩ có chút tiếc nuối. Nhưng là có không ít cảm thấy luyện chế không tính thành công, khẳng định không chiếm được hảo thứ tự tu sĩ đại đại nhẹ nhàng thở ra, muốn tại nhiều như vậy cùng thế hệ cùng tiền bối trước mặt rơi xuống hậu tuyên bố thứ tự khi khẳng định xấu hổ vô cùng. Vô luận chúng tu như thế nào tác tưởng, từ linh quân đỉnh xuống sự tự nhiên sẽ không sửa đổi. Lão giả nhường trầm mặc rằng co vài hơi thở, lại mang theo tươi cười tuyên bố trước 10 tên tu sĩ số thứ tự. Đệ thập danh, 161 biệt hiệu thanh mạch đan siêu phẩm cửu viên, cố bản đan siêu phẩm thất viên, tạo hóa đan, không. Tên thứ 9, 27 biệt hiệu thanh mạch đan siêu phẩm cửu viên, cố bản đan siêu phẩm thất viên, tạo hóa đan, không. Mỗi niệm đến một cái số thứ tự, liền có một người tu sĩ tiến lên ôm quyền hành lễ, lính đến lão giả đã sớm chuẩn bị tốt linh thạch tương, sau khi nhận lấy lại trở lại trong đám người. Làm đệ thập đến đệ tứ đều lãnh được khác biệt mức linh thạch, lão giả liền đem huyền phù ở trước người một cái lục sắc chứ vật túi vung được cao một ít 1.95 biệt hiệu thanh mạch đan siêu phẩm 10 viên, cố bản đan siêu phẩm 10 viên, tạo hóa đan, không. Luyện chí cùng hao tổn khi 32 ngày, vì thế thứ đại hội tên thứ 3. Một danh trong mắt tràn đầy vui sướng, thần sắc lại vẫn duy trì tự nhiên trẻ tuổi nữ tu từ trong đám người đi ra, một thân xanh sẫm quần lụa mỏng theo đi lại nhẹ lay động, trên người khí tức là thập phần tinh thuần một linh. Nàng đi đến lão giả trước người đứng vững, ôm quyền hành một lễ, nghiêm túc nghe cố gắng lời nói, hai tay nhận lấy chứa phần thưởng chữ vật túi. Đãi nàng lại hành lễ rời đi, lão giả lại tiếp tuyên bố. 401 biệt hiệu thanh mạch đan siêu phẩm 10 viên, cố bản đan siêu phẩm 10 viên, phẩm chất hoàn hảo, dược tính tinh thuần nồng đậm, là siêu phẩm đan dược trung khó được chân phẩm. Tuy hao tổn khi tương đối lâu, nhưng thành công luyện ra tạo hóa đan hạ phẩm tam viên, là lần này đại hội tên thứ hai. Một danh mang theo cười nhẹ, thần tình lạnh nhạt thanh niên hướng hắn chúc đan sư nhóm ôm quyền, cất bước hướng đi tiền phương, vững vàng hành một lễ. Cùng là nghe một phen cố gắng hậu, hắn tiếp nhận lão giả vung đến xanh lá đậm chữ vật túi nói lời cảm tạ rời đi. 333 biệt hiệu hao tổn khi tổng cộng 23 ngày thanh mạch đan siêu phẩm 10 viên, cố bản đan siêu phẩm 10 viên. Thành đan oanh nhuận trong sáng, dược tính tinh thuần đến cực điểm, gần như không đan độc, có thể nói hoàn mỹ. Trừ đó ra có khác tứ viên hạ phẩm tạo hóa đan, mà phẩm chất hoàn hảo không rõ rệt tì vết, quả thật thay đổi thần viên mãn tông sư trung khó được thiên tài hạng người, càng thêm lần này đại hội danh phù kỳ thực đầu tên gọi. Lão giả lời nói vang vọng tại phù không đảo quảng trường mỗi một góc, dẫn tới khán đài vô số ánh mắt xuyên qua người dự thi đám người, rơi xuống Tử Tuyền trên người. Nàng cười tạ qua bên người cùng thế hệ chúc mừng, ôm quyền cùng đại gia hành một lễ, xoay người hướng tới lão giả bước nhanh bước vào. Nàng biết được trong túi đựng đồ có tìm kiếm đã lâu canh kim, trong lòng trừ đoạt được đầu tên gọi vui sướng còn có khác một phần cảm kích. May mắn về may mắn, nếu là không có Đan Hoa Tông tổ chức đại hội cầm ra canh kim làm phần thưởng, nàng liền còn phải quanh co lòng vòng không biết bao nhiêu năm tài năng đợi đến tân canh kim xuất thí. Còn có lúc này luyện chế tạo hóa đan đoạt được kinh nghiệm cùng kia một hồi nhường tu vi đại tăng, tâm cảnh trực tiếp tăng lên tới luyện hư sơ kỳ ngộ đạo, tất cả đều là bởi trận này đại hội mà lên. Có nguyên nhân mới có quả, Tử Tuyền thật sâu đối với lão giả cúi đầu, bị một cổ nhu hòa lực lượng nâng lên thân, tiếp theo liền thấy một chỉ màu xanh sẫm chữ vật túi cùng một cái oanh màu trắng hạt châu từ từ phiêu tới. Nguyện ngươi không kiêu không nóng này, không ngừng đãi tu luyện, một ngày kia hiểu được đan đạo tinh túy, tạo phúc cho thế gian sinh linh. Vãn bối cần tuôn dạy bảo. Tử Tuyền lại thật sâu cúi đầu, đem chữ vật túi treo tại bên hông, hạt châu nhét vào trong tay áo, xoay người về tới trong đám người. Còn lại các tu sĩ dựa theo số thứ tự trước sau, 5 người một tổ tiến lên chiếm được giống nhau số lượng linh thạch, tại tất cả mọi người lấy đến ứng có phần thưởng hậu, lão giả liền mở miệng lần nữa tuyên bố. Đấu giá hội đem tại ta tông trung bộ phù không đảo tổ chức, thỉnh chư vị rời bước đi trước. Giao lưu hội đem tại 3 ngày sau tại luận đạo đỉnh núi tổ chức, kính xin chư vị đan sư không cần bỏ qua. Giao lưu hội là khó được gặp gỡ việc trọng đại, trừ lần này dự thi tu sĩ, cũng không có thiếu tránh được tái sự luyện đan sư tiến đến, ở đây chúng tu cũng không muốn bỏ qua. Đang định chúng tu muốn về đến đón khách trên đỉnh núi đà tọa tu chỉnh thì lão giả nâng tay dừng lại bọn họ rời đi. Còn có một chuyện, thỉnh chư vị đan sư tại tu chỉnh khi tốt sinh châm trước. Tử Tuyền cùng Lộ Mây đứng chung một chỗ, hai người nghi ngờ liếc nhau. Lại tò mò nhìn về phía trên túc thần sắc lão giả. Ta tông thành thật thỉnh chư vị tinh anh đan sư làm khách khanh, trưởng lão lưu lại, hưởng hết thảy tương đương với tông môn trưởng lão phúc lợi, cũng không nhận ta tông tông quy hạn chế, mà qua lại tùy tâm, tuyệt không giới hạn chế chư vị tiểu hữu tự do. Lời vừa nói ra, sở hữu đan sư liên quan khán đài thượng các tu sĩ cũng có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời thảo luận sôi nổi rồn rập, trên sân sột soạt thanh âm thật lâu không dứt. Âm hy đạo hữu, Đan Hoa Tông quả thật sẽ thực hiện hứa hẹn, không giới hạn chế khách khanh tự do. Linh quân nếu nói như vậy, khẳng định là được. Chỉ là không biết lúc này là vì cái gì, lại vẫn chịu khiến khách khanh không chịu tông quy hạn chế, thật sự là khó gặp. Tử Tuyền cùng Lộ Mây thanh âm nhẹ vô cùng, rất nhanh liền bị quảng trường thanh âm huyên náo nuốt hết, đãi chúng tu nghị luận một trận, lão giả mới lại nâng tay đè ép. Ta tông cũng không phải là vì áp bức chư vị tiểu hữu, này cử cũng không là vì tông môn ít lời, mà là vì chống đỡ thiên ngoại ma tộc bất đắc dĩ mà lâm vào, thỉnh đại gia cân nhắc. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1129. Quyết định. Lão giả lời nói nhường trên sân hỗn loạn thanh âm dừng lại một cái chớp mắt, ngay sau đó liền là càng đại tiếng nghị luận. Ở đây đan sư nhóm cũng ngươi xem ta, ta nhìn nhìn ngươi, không biết lão giả vì sao đột nhiên nhấc lên thiên ngoại ma tộc, mà Tử Tuyền cùng Lộ Mây dứt khoát tại thức hải truyền khởi thanh âm đến. Âm Hy đạo hữu, ngươi nói Đan Hoa Tông có phải hay không là nhận được độ tiên hải tin tức xấu? Bốn phía mời chào nhân thủ nhất định là vì đại chiến luyện đan đi. Lộ Mây lo lắng, nói xong chính mình cũng không biết muốn tại Tử Tuyền nơi nào được đến tán đồng, vẫn là hoàn toàn phủ định lời nói. Hơn phân nửa là vì cái gì khác cùng độ tiên hải khả năng không quan hệ. Tử Tuyền vẫn không cho rằng độ tiên hải chiến sẽ thất bại, vô luận bên ngoài như thế nào suy đoán. Nàng đều tin tưởng lấy Tử gia cầm đầu Đông Nam linh giới tu sĩ khẳng định hội chiến thắng. Đây không phải là nàng mù quáng tín nhiệm, mà là căn cứ hai phe tu sĩ tâm tính sở phân tích ra được. Trung Tây hai phương linh giới phản đồ là vì bọn họ cách gọi là ma chủ mà chiến, nói đến cùng vu tộc tín ngưỡng có chút tương tự chỗ, chưa từng thấy qua ngũ đại vu thần lại sâu tin hắn nhóm tồn tại, cũng tin tưởng chúng nó có thể mang đến cho mình mạnh hơn thực lực. Loại này tín ngưỡng nhìn như điên cuồng, nhìn như có thể vì ma chủ hy sinh bản thân, nhưng mà một khi gặp phải tử vong, hoặc là mất đi trở nên mạnh hơn cơ hội, những người này sẽ không chút do dự buông tay tín biểu thiên ngoại ma tộc. Mà Đông Nam hai phương linh giới tu sĩ là vì chính mình, vì chư thiên vạn giới mà chiến, càng trọng yếu hơn là bọn họ bị Cơ gia cùng có Đông thị người phong bế bao nhiêu năm tháng, trong lòng hận ý chi hỏa đều có thể đốt thiên diệt địa. Cứu thí chi tâm cùng báo thù chi tâm là thế gian nhất kiên định lực lượng, hai bên kết hợp, lại không thiếu thực lực, nơi đó có thất bại khả năng. Tín ngưỡng cũng không phải hơi yếu lực lượng, chỉ là mù quáng tín ngưỡng cùng điên cuồng tín ngưỡng thường thường là dễ dàng nhất phục hồi. Tử Tuyền không có tham dự đến này nhất thời không hỗn loạn chung, chỉ thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, tự nhiên nhìn thấu qua. Lộ Mây làm thật sự bản thời không tu sĩ, vô luận từ góc độ nào đến xem đều không thể không quan tâm đến ngoại vật, cho nên cùng các sinh một dạng lo lắng nôn nóng cũng thuộc bình thường. Hai người vẫn chưa tại trong ấp trao đổi được lâu lắm, bởi vì lão già đã muốn lại một lần nữa trầm giọng đã mở miệng. Chư vị tiểu hữu, thiên ngoại ma tộc cùng vạn giới sinh linh tất có một trận chiến, vô luận độ tiên hải chiến kết cuộc như thế nào, vô luận ngũ hành thế gia trả giá bao nhiêu cố gắng, một trận chiến này đều đem đến, ta chờ tất yếu tại trước đó làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lời của hắn nhiễu loạn rất nhiều thay đổi thần thấp giai tâm tử, bởi vì không ít người đều đem việc này cố ý vứt xuống sau đầu, hoặc là mù quáng mà tin tưởng đột phá trói buộc Đông Nam linh giới tu sĩ định có thể giải quyết việc này, do đó ma túy chính mình, không muốn đối mặt chân tướng. Trên thực tế chính là giống như lão giả lời nói, vô luận đại gia làm ra bao nhiêu cố gắng, thiên ngoại ma tộc cũng như kèm theo xương chi u nhọt, rất khó triệt để loại bỏ. Tiên ma thông đạo có lẽ có thể bị tìm đến, cũng có lẽ có thể bị đóng kín, nhưng đóng kín sau có năng lực như thế nào? Vu linh giới còn có rất nhiều vu giả cùng với rất nhiều vu linh tinh, một khi kết hợp, liền lại sẽ gia tăng một chỉ khó có thể giết chết thiên ma ma quân. Chẳng sợ ma quân bản thể vây ở vu linh giới, khả chỉ cần nó phân thân hàng thế, liền có thể làm cho hạ giới tu sĩ thúc thủ vô sách. Tiên ma thông đạo cùng vu linh giới không bị triệt để hủy đi, chư thiên vạn giới liền không có tuyệt đối an bình. Nhưng mà như thế nào hủy đi thông đạo là một đại nạn sự, hủy đi thông đạo có thể hay không dẫn tới không gian sụp đổ càng là không người có thể dự phán. Còn có vu linh giới bên trong vô số vu giả đồng dạng là sinh linh, nếu chỉ vì giết chết ma vật, phá hủy vu linh tinh liền đem một giới phá hủy, thật sự là quá mức tàn khốc vô tình, như vậy nhân quả ai cũng không dám đi lây dính. Bình tĩnh tu sĩ trong lòng đều rất rõ ràng, cùng ma tộc một trận chiến sớm hay muộn sẽ đến, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Chư vị đều biết thiên ngoại ma tộc sở mang đến ma khí cùng hạ giới ma khí hoàn toàn khác biệt, Loại này khí tức có thể làm cho cao giai nhanh chóng ma thay đổi, điên cuồng sau liền là đi vào ma trở thành chúng nó trong đại quân một thành viên. Nhưng ta chờ đến nay còn chưa luyện chế ra có thể triệt để phòng ngự đan dược. Lão già trong mắt sầu lo không thể so giữa sân bất cứ nào tu sĩ đạm, hắn im lặng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Đan đạo tử vu tộc dược trải qua diễn biến đến nay, đã muốn thật lâu không có đại đột phá. Nếu muốn tại nguy hiểm tiến đến phía trước sửa cũ thành mới, nghiên cứu chế tạo ra có thể nghiêm mật phòng ngự ma khí đan dược, cần phải các giới sở hữu luyện đan sư cùng cố gắng. Ta tông tự nguyện cống hiến đại lượng vật tư cùng với tương đối mà nói tốt nhất nơi, chỉ vì chư vị tiểu hữu có thể an tâm lưu lại, vì chư thiên vạn giới dâng ra một phần lực lượng. Lão giả lời nói quanh quẩn tại im lặng trên quảng trường, cũng gõ vào từng cái tu sĩ trong lòng. Trận này tránh cũng không thể tránh tai nạn sự tình liên quan đến thiên hạ mỗi người, bọn họ sinh mà sống linh trung cường giả, tự nhiên gánh vác lên cường giả trách nhiệm. Trên sân không ít luyện đan tông sư trong lòng đều có sở cảm giác, vốn không dục nhận tông môn trói buộc tử tuyển cùng lộ mây, giờ phút này rốt cuộc không sinh được cử tuyệt chi tâm đến. Hai người lại một lần nữa đối diện thì đều tại đối phương trong mắt thấy được quyết định lưu lại kiên định. Lão giả cùng đan hoa tông chúng tu sĩ rất nhanh rời đi, ở đây linh quân cùng xem tái người cũng đều dồn dập chạy tới trung bộ phù không đảo, còn lại đan sư nhóm trầm mặc rời đi, thân ảnh hóa làm đảo đảo linh quang đầu nhập vào đón khách đỉnh núi trung. Tiếng người ồn ào đỉnh núi quảng trường lạnh lùng xuống dưới, đại bộ phận tu sĩ đều bế tại nho nhỏ động phủ trung suy tư là đi là lưu lại. Về phần đã quyết định quyết tâm, liền tại bình chứng trung đà tỏa điều tức. Nhưng liên tiếp luyện đan mệt mỏi dần dần tiêu tán. Tử tuyển cùng lộ mây trò chuyện được coi như hợp ý, cũng đều tính toán lưu lại đan hoa tông làm khách khanh. Hai người liền tuyển cách xa nhau giác cận động phủ, ba ngày sau hảo một đạo đi trước luận đạo đỉnh núi tham gia trao đổi đại hội. Tại tổ hợp trận bàn cùng kết giới dung hợp bình chứng chung, Du Hư đánh bảo truyền âm nói: Tiểu tuyển, chúng ta phải ở chỗ này ở lại bao lâu? Nếu là cây hồn khôi phục còn chưa nghiên cứu chế tạo ra hoàn mỹ tránh ma đan dược, ngươi là đi vẫn là không đi? Tử tuyền cẩn thận nghĩ nghĩ, đáp. Nếu là ta sở lĩnh ngộ gì đó cách kết quả chênh lệch khá xa, tự nhiên là đi. Nếu là ta nơi này mắt thấy liền có kết quả, vậy thì lại đãi một trận. Nếu có thể mang theo chống đỡ ma tộc ma khí đan mới trở về đi, đối với chúng ta kia nhất phương thời không cũng có lợi. Được rồi, nếu ngươi quyết định ở lại chỗ này, ta liền nhập định bế một hồi quan, như có chuyện gì gấp chỉ để ý gọi ta tỉnh lại. Du Hư nói xong rất nhanh lâm vào ngủ say trạng thái, ngay cả hơi yếu linh quang đều đã không thấy. Tử Tuyền chậm rãi khẩu khí, đem bên hông chứa phần thưởng chứ vật túi dỡ xuống, lộ ra thần thức quét, bên trong chính là một trăm cái cực phẩm linh thạch cộng thêm nửa cá nhân thân lớn như vậy một khối canh kim. Nàng đem gì đó lấy ra để vào nhẫn chứ vật chung, gọi lăng nhìn hủy đi thấp giai chứ vật túi, lại từ trong tay áo lấy ra kia viên oanh đầu bạc nhìn động thiên châu xem xét khởi lên. Vừa lộ ra một sợi thần thức đi vào, liền bị một cổ tinh thuần nồng đậm hỏa linh bao khỏa. Bên trong không gian tuy không lớn, nhưng ấm phương vị chôn ở địa để hỏa mạch lại nhiều lại tinh, mà phong cảnh đẹp như ảo cảnh, nhường nàng vừa thấy liền tâm sinh vui vẻ.